tu chân thế giới lão hổ 63 chương 652 nếu không mở ăn mặn ban đêm không quá yên tĩnh. Nhiều năm bố trí, các tu sĩ tại Tần Quốc thực lực không yếu. Trừ phi Mã Kiều thời gian ngắn chạy ra bọn họ khống chế phạm vi. Nếu không vô luận bao nhiêu lần, đối phương đều có thể tìm tới cửa. Mã Kiều gắt một cái nói, thực sự đúng là đám âm hồn bất tán ra hỏa a, tu sĩ không thể tùy ý làm bậy. Chúng ta biết rõ sự tình ra có nguyên nhân, nhưng quy củ chính là quy củ. Cùng chúng ta trở về đi thôi, một tên trúc cơ bát phẩm tu sĩ khuyên nhủ. Bởi vì Mã Kiều thực lực cao cường, hắn là trước tiên từ địa phương khác chạy tới. Trước đó tu sĩ đều là tận lực ngăn chặn Mã Kiều, không cho nàng như vậy đào tẩu. Mã Kiều biết rõ quy củ, tâm lý nắm chắc, không có trực tiếp giết người. Bất quá nàng nếu là trực tiếp giết đối phương, thậm chí sẽ có loại tiện nghi đối phương cảm giác. Cho nên mới dùng loại này thủ đoạn. Tốt nhất tại điên trong lúc đó, trong nhà xảy ra chuyện gì, người hầu cuốn đi tài sản, nàng ở một bên ngồi xem tiếp theo phát triển, trong lòng mới có thể càng thêm thoải mái. Tình thế không tính quá nghiêm trọng, nàng chỉ cần nhận phạt, có thể thông cảm được sự tình cũng liền được chăng hay chứ. Hết lần này tới lần khác nàng cũng là người kiêu ngạo, không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, căn bản không chịu nhận thua, mới rằng co. Một lần này cao thủ không ít, Mã Kiều trong lòng cũng không chắc chắn, cảm thấy mình hơn phân nửa là không chạy được. Bên trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Nàng xuống thủ đoạn nhưng ám muội. Mấy tên cao thủ vây công. Mã Kiều từ lúc cùng Lâm Hổ, trừ bỏ bị Lâm Hổ dùng xiềng xích phủ lấy, còn cần mỗi ngày làm việc. Phương diện khác, so với mình đơn trộn lẫn thời điểm muốn tốt lên rất nhiều. Tài nguyên không thiếu, đan dược không thiếu, vũ khí Lâm Hổ cũng tùy tiện ném một cách tới. Y vào những vật này, nàng mới có thể miễn gắng gượng chống cự, đáng tiếc cũng không có khả năng trèo chống quá lâu. Nội tâm của nàng khổ cực nói, muốn bị bắt sao không cam tâm a, bị bắt được hơn phân nửa phải trừng phạt, muốn giam giữ một đoạn thời gian, thậm chí càng trơ mắt nhìn xem cửu nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Lấy tính cách của nàng mà nói, cũng quá tra tấn người. Trúc cơ bát phẩm cao thủ xuất thủ, cơ hồ đã không có chậm chuyển chỗ trống. Chính vào lúc này, Lâm Hổ chạy tới. Trúc cơ bát phẩm mà thôi, Lâm Hổ hóa hình về sau, thân thể năng lực hoàn toàn không có suy yếu bao nhiêu, lại là thối thể cửu phẩm trạng thái tột cùng. Bình thường trúc cơ cửu phẩm đều không sợ, huống chi là bát phẩm cao thủ. Lâm Hổ trực tiếp vượt qua mặt khác vây công tu sĩ, hướng về trúc cơ bát phẩm cao thủ vỗ tới một trường. Đạp phong hành có xảo ngọc nghiệm chứng, có thể xưng cảnh giới thấp thân pháp bên trong cao thâm nhất ảo diệu một loại. Nhất là cũng không phải là một loại công pháp, cho nên không hạn chế tại nhân thể hoặc là yêu thân. Lâm Hổ hóa hình về sau, vẫn như cũ có thể phát huy ra tốc độ viễn siêu đồng dạng đồng cảnh giới cao thủ. Cảnh giới hơi thấp cao thủ chỉ cảm thấy chấn động cuồng gió đập vào mặt, Lâm Hổ người đã vọt tới. Cái kia bát phẩm tu sĩ thực lực cũng là tương đối không tầm thường. Loại tình huống này, lại còn có thể trở tay một đao vung đến, ý đầu ngăn trở Lâm Hổ công kích. Bất quá Lâm Hổ một kích này cũng không có dự định muốn mệnh của hắn, bất quá là giả thoáng một chiêu mà thôi. Đối phương trở tay phòng ngự, Mã Kiều tự nhiên có thể thoát thân. Bàn về năng lực thực chiến, Lâm Hổ cũng không tính là quá kém. Nhất là cảnh giới cùng thân thể năng lực đều nghiền ép tình huống phía dưới, đối với trúc cơ bát phẩm tu sĩ, nắm lấy cơ hội cơ hồ là trong nháy mắt đánh bại. Tu sĩ khác, Lâm Hổ cũng không có buông tha. Mạnh nhất tu sĩ ngã xuống, mặt khác cũng không khá hơn chút nào. Toàn bộ bị Lâm Hổ hóa thành tu vi giá trị. Hắn lúc này mới ôm Mã Kiều eo nhỏ, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn sức mạnh thân thể vốn liền khủng bố, hóa hình về sau, đối với thân thể lực lượng khống chế càng là thuần thục, tuyệt đối xem như yêu thú bên trong dị loại. Cảnh giới lại cao cường, loại tình huống này, tốc độ tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh với. ngươi là ai? Mã Kiều cảm nhận được Lâm Hổ ôm nàng vòng eo, cánh tay càng ngày càng gấp, tự nhiên có chút khó chịu. Có thể cân nhắc đến đối phương là tới cứu nàng, cũng không thể đâm một đao đi qua đi. Lâm Hổ buồn cười nói, ngươi cứ nói đi, ta sẽ không gia nhập các ngươi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Mã Kiều trầm giọng nói. Lâm Hổ sững sờ nói, gia nhập cái gì, tất cả mọi người là người biết chuyện, có cần phải giấu giấu bóp bóp sao? Ta không quản các ngươi tổ chức mạnh bao nhiêu, một câu, ta không có hứng thú đem mạng của mình giao cho người khác khống chế. Mã Kiều một bộ bất thiện ngữ khí. Lâm Hổ nhất thời vui cười, xem ra gia hỏa này chạy trốn trong thời gian này hơn phân nửa là gặp chuyện gì không bình thường. Tổ chức? Cái gì tổ chức? Chẳng lẽ nói còn có tu sĩ không phục tu chân giới quy củ, cảm thấy mình thực lực cường đại nên đối thiên đối địa đối không khí, thấy nữ nhân liền lên, gặp phải cửu nhân liền chặt, lật tay thành mây trở tay thành mưa, thiên hạ đại thế đều ở mình một tay nắm vững bên trong, cho nên còn sáng lập phản kháng tổ chức? Loại tràng diện này suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Các nữ nhân nhắc nhở treo mật, cả ngày lo lắng bị người anh hùng cứu mỹ nhân, dân chúng cũng phải trải qua thường cách một đoạn thời gian, liền thay cách lão đại thời gian. Quy củ mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng phản kháng quy củ, sợ là đầu óc có bệnh. A Lâm Hổ đối với cái này rất có hứng thú. Hắn bọc lấy Mã Kiều, một mực trốn ra mấy trăm dặm, lúc này mới trốn vào sơn mạch bên trong, tìm được một chỗ sơn đồng ẩm núp, đem Mã Kiều buông xuống. Lúc này mới ở chung quanh bố trí trận đồ, ẩn giấu đi mình và Mã Kiều tung tích. Mã Kiều ngồi xem Lâm Hổ hoàn thành tất cả những thứ này, một mực cũng không cho Lâm Hổ sắc mặt tốt. Lâm Hổ biết rõ nàng không gặp mình sau khi biến hóa dáng vẻ, căn bản sẽ không liên tưởng đến mình. Trong lòng không khỏi xấu xa nghĩ đến, nàng không có cách nào phản kháng mình, có muốn hay không thừa cơ hội này mở ăn mặn đây? Nghĩ tới đây, Lâm Hổ cười hắc hắc, lộ ra một bộ tiện tiện nụ cười. Hắn ngược lại không phải thật muốn làm như thế, kỳ thật cũng chính là nghĩ trêu chọc ra hỏa này. Dù sao mình cầu lão Chu làm việc, mới có thể để cho nàng xuống tới. Ai biết nàng xuống tới về sau, liền đưa cho chính mình gây phiền toái. Đương nhiên muốn giáo huấn một phen. Tiếp theo chính là đối phương không phối hợp, chơi cũng không có gì hay nha. Không ít người có thể sẽ ra thích cái này luận điệu. Bất quá Lâm Hổ vẫn ra thích tương đối phối hợp. Kể từ đó, có thể chơi mới nhiều. Vừa thấy Lâm Hổ bộ dáng này, Mã Kiều liền lòng sinh cảm giác xấu. Nàng từ lúc ra đời đến nay, kinh lịch liền không tầm thường. Mặc dù là một chim non, cũng không đại biểu nàng không hiểu phương diện này sự tình. Giờ phút này càng là nắm chặt đại đao trong tay, nhắm ngay Lâm Hổ tới, không để ý mọi việc, ra sức chặt đi qua. Lâm Hổ lấy làm kinh hãi, gia hỏa này thực không phải bình thường hung áp. Cho dù là trước mặt mình vừa mới cứu nàng, đối mặt loại tình huống này, đều mảy may không chần chờ chặt đi qua. Hắn cuống quýt tránh đi đại đao, trong miệng hoa hoa nói, trước hoa dưới trăng, anh hùng mỹ nhân, như thế lương thần mỹ cảnh, cô nương ngươi không chịu lấy thân báo đáp còn chưa tính, lại còn muốn giết ta, có phải hay không quá mức quá đáng? Ta nhổ vào, đồ vô sỉ, ngươi có ý đồ gì? Chẳng lẽ ta sẽ không minh bạch, ai mà thèm ngươi cứu, ngươi tùy thời đều có thể đem ta bỏ xuống. Dẫn bọn họ chạy tới, Mã Kiều gắt một cái, khuôn mặt khinh thường. Lâm Hổ buồn cười nói, ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng được ta? Ta không giết được ngươi, nhưng ta có thể giết mình. A Mã Kiều ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng đến. Nàng bản thân liền không phải là cái gì an phận hạng người, giờ này khắc này thế mà thực hoành đao cắt cổ đi. Lâm Hổ ngược lại là giật nảy mình, vội vươn tay hô, dừng tay ngươi. Mã Kiều thân thể lập tức không cách nào nhúc nhích. Chỗ cổ, một cỗ huyền diệu lực lượng hiện lên, tùy theo khóa lại nàng vòng cổ cũng đi theo nổi lên. Cỗ lực lượng này gắt gao trói buộc được nàng. Cặp mắt của nàng cơ hồ phun lửa, có thể sử dụng cái này hiếm có đồ chơi. Trừ bỏ Lâm Hổ, còn có thể là ai tu chân thế giới lão hổ. 63 chương 653 làm sao cùng chủ nhân nói chuyện tới nhất là theo vòng cổ lực lượng phát động. Lâm Hổ trên tay quấn lấy xiềng xích cũng dần dần hiện lên. Cái đồ chơi này tính là độc nhất vô nhị tồn tại. Chỗ nào sẽ không bại lộ Lâm Hổ thân phận. Nhưng Mã Kiều chợt liền ngây ngẩn cả người. Trước mắt Lâm Hổ thoạt nhìn là nhân tộc tu sĩ. Nói rõ cái gì ra hỏa này hóa hình trong mắt nàng hiện lên lấy làm kinh ngạc. Tuy nói biết rõ Lâm Hổ lợi hại, nhưng nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Lâm Hổ ra hỏa này lợi hại đến loại trình độ này. Còn có thực lực của hắn mạnh như vậy, thế mà cũng có thể trộn lẫn xuống tới. Lâm Hổ tại nàng cái kia cơ hồ muốn giết người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, cười cười xấu hổ. Nếu không phải cái này ra hỏa quả cảm, không cam tâm lại bị người cưỡng ép, quyết đoán cắt cổ, mình thật đúng là sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ. Cũng may Mã Kiều bởi vì vòng cổ vấn đề, Lâm Hổ cũng không lo lắng nàng tiết lộ ra ngoài. Hắn ho khan hai tiếng, muốn hóa giải lúc túng nói: ta đây không phải cùng ngươi nói đùa sao, có ngươi như vậy đùa giỡn hay sao? Mã Kiều phẫn hận nói. Bị Lâm Hổ dùng xiềng xích khống chế, nàng đã cực kỳ khó chịu. Vừa nghĩ tới khả năng lại sẽ bị người khống chế lại, nàng cũng có chút khống chế không nổi. Giận dữ phía dưới, muốn đến cái giải thoát. Giờ phút này nghĩ đến, mình cũng là quá vọng động rồi. Lúc trước mình bị Lâm Hổ bắt được thời điểm, liền biết tạm thời thần phục, tìm kiếm cơ hội đột phá. Một lần này làm sao lại không thể nhìn đây? Đại khái, đại khái Lâm Hổ ra hỏa này ban đầu là lấy yêu thú tư thái xuất hiện, nàng luôn cảm thấy có chút may mắn a. Lâm Hổ cũng có chút ngượng ngùng, nhất thời bày biện mặt nói: làm sao cùng chủ nhân nói chuyện tới ta? Mã Kiều phiền muộn hết sức: ra hỏa này không tử tế thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác, vẫn là bản thân chủ nhân, nàng căn bản không có cách nào phản kháng loại kia. Vừa nghĩ tới Lâm Hổ hóa hình, nội tâm của nàng cảm giác nguy cơ liền lớn thêm không ít. Gia hỏa này rõ ràng cùng bình thường yêu thú không giống nhau lắm, thế mà lại đối nhân tộc tu sĩ cảm thấy hứng thú. Lẽ ra chúng ta cái này tu sĩ lại khuyên quốc khuyên thành, tại yêu thú trong mắt không phải cũng là người tướng mạo kỳ hoa quái vật sao? Nếu là Lâm Hổ thật muốn đùa bỡn mình, mình nhưng không cách nào phản kháng a. Trong óc nàng lập tức nghĩ tới rất nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy mình tình cảnh hơi rắc rối rồi. Lâm Hổ nghiêm mặt nói: ta liền cùng ngươi nói đùa mà thôi. Ngươi nhìn lại ngươi, rồi mới trở về bao lâu, liền làm ra những chuyện này. Ngươi cách này người chuyên gây họa ta. Mã Kiều khó thở: ta mẹ nó là người bị hại, ngươi lại còn sổ mặt đến răn dạy ta. Rõ ràng chính là nghĩ nói sang chuyện khác, đem sự tình vừa rồi cho lượt qua đi. Nàng tức giận đến muốn mạng, cũng không dám cùng Lâm Hổ tranh luận vấn đề này. Lâm Hổ khẽ nói: ta biết ngươi là muốn báo thù đối phương, nhưng ngươi trả thù liền trả thù. Ngươi dùng cái gì thủ đoạn của tu sĩ? Ngươi não tàn có phải hay không? Mã Kiều vì sao lại bị phát hiện thuần túy là gia hỏa này sợ hãi đối phương, sau đó lấy lực lượng đối phó Mã gia vợ chồng hai người, để cho não bộ bị thương. Tại sợ hãi cùng lực lượng dung chuyển phía dưới, mới thành bị điên. Thế nhưng bởi vì như thế, mới bị người phát hiện là tu sĩ đồng thủ, phá hư quy củ. Còn nữa vấn đề này, thẩm tra về sau cũng không phải nói không có khoan nhượng, trở về giải thích rõ ràng, thủ cách không tính ngoài hạng trừng phạt, khả năng cũng liền đi qua. Nhưng gia hỏa này phản kháng bắt, mới để cho sự tình huyên náo càng lúc càng lớn. Mã Kiều bực tức nói: trực tiếp giết bọn họ lợi cho bọn họ quá rồi. Ta trước hết để cho bọn họ điên, sẽ tìm một cơ hội để cho người ta cướp đi bọn họ gia sản. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại về sau, không có gì cả mới xem như trừng phạt. Vậy ngươi tìm người đoạt lại gia sản không? Lâm Hổ trợn trắng mắt. Mã Kiều tức giận nói: không tìm được. Đám này tu sĩ quản được quá rộng, ta một mực bị đuổi giết. Nào có cái gì cơ hội tìm người đi gây chuyện. Nàng cũng không nghĩ đến tu sĩ thế lực rộng như vậy. Hoặc có lẽ là vừa vặn thì có tu sĩ diễn viên lang trung thân phận. Vấn đề này vừa vặn hiểu đối phương ra mặt. Trước tiên liền phát hiện tu sĩ đồng thủ dấu vết. Thực sự là suy đến nhà. Lâm Hổ đặt mông ngồi ở bên cạnh nàng. Hiếu Kỳ nói. Đúng rồi. Ngươi nói thế nào tổ chức? Là cái gì tổ chức ta cũng không biết. Ta bị đuổi bắt mấy ngày nay. Có người vụng trộm liên lạc ta. Nói là chỉ cần ta gia nhập đối phương tổ chức. Sẽ có thể giúp ta xử lý chuyện này. Mã Kiều lắc đầu. Nàng cũng không phải là ngây thơ người. Loại này mấu chốt. Sao lại tùy ý tin tưởng đối phương thuyết pháp. Vạn nhất đối phương chính là bắt người của chính mình. Đoán chừng dẫn dụ mình xa lưới. Vậy chẳng phải là muốn đần độn đưa lên. Lâm Hổ lập tức cười một tiếng. Thú vị. Tu sĩ thế lực cũng không tầm thường. Gia nhập bọn họ cần bỏ ra cái gì sao? Mã Kiều lắc đầu nói. Không nói. Nói ta không cần bỏ ra cái gì. Chỉ cần chờ đợi thời cơ. Chờ đợi tổ chức triệu hoán. Đợi thiên ý phủ xuống thời điểm. Hưởng ứng mà lên là được. Lâm Hổ nghe xong ánh mắt lập tức run lên. Thiên ý Lâm Hổ tự nhiên không biết tam đại gia tộc náo động. Có thiên ý ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Thậm chí xảo ngọc nhất tộc. Cùng tiểu hồ ly nhất tộc bị diệt. Cùng cách này cũng thoát không được quan hệ. Nhưng lần trước Cao Vũ Thần bị giết. Diệp Hảo được cứu đi đều cùng cái tổ chức này có quan hệ. Để cho hắn không nghĩ tới chính là cái này tiểu thiên địa bên trong. Thế mà cũng có đối phương tổ chức tồn tại. Xem ra đó cũng không phải đơn thuần phản kháng tổ chức. Mà là một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ. Thế nào Mã Kiều nghiêng đầu nhìn Lâm Hổ một cái, giật mình ra hỏa này hóa hình về sau bộ dáng còn thật đẹp mắt. Trong nội tâm nàng đối Lâm Hổ là rất cảm kích. Thứ nhất là Lâm Hổ cho nàng trở về cơ hội. Thứ hai là Lâm Hổ trợ giúp qua trong nhà nàng. Còn nữa chính là mình xảy ra chuyện. Lâm Hổ thế mà lại chạy đến cứu mình. Lâm Hổ lắc đầu. Thiên ý giáng lâm. Có thể thấy được đây là một cái thời cơ. Nhưng là cụ thể khó mà nói là lúc nào. Lâm Hổ luôn cảm giác cái này phía sau sẽ không quá đơn giản. Hắn lập tức nói ra. Cái kia tổ chức có chút phiền phức. Ngươi tốt nhất rời xa một chút. A, Mã Kiều ồ một tiếng. Nàng nhìn ra được Lâm Hổ đối cái kia tổ chức thật có hứng thú. Suy nghĩ dù sao mình cũng gây phiền toái. Có muốn hay không nhân cơ hội này trộn lẫn vào xem. Hai người trò chuyện một hồi. Lâm Hổ mới đứng dậy nói ra. Ngươi còn muốn làm chuyện gì? Phiền phức duy nhất một lần nói cho ta rõ. Ta thật có chuẩn bị tâm lý. Thuận tiện giúp ngươi xử lý chuyện này. Không cần chính ta sẽ xử lý. Mã Kiều cúi đầu có chút xấu hổ. Lâm Hổ buồn bực nói. Nói tuy nói Lâm Hổ đoán được nàng động thủ nguyên nhân. Nhưng sự tình xa xa sẽ không đơn giản như vậy. Nàng tỉ xảy ra chuyện hơn phân nửa cùng cách này người nhà không có quan hệ gì. Mã Kiều không thể làm gì nói. Ta còn muốn tìm một người tu sĩ. Tuyệt tình phái tu sĩ. Hắn lúc trước lợi dụng tỷ ta đi tìm hiểu tiên môn công pháp. Về sau bội tình bạc nghĩa. Nàng nhất thời chịu không được. Mới có thể nhảy sông tự sát. Lâm Hổ kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Thế gian này tu sĩ rất nhiều. Không tuân thủ quy tắc người cũng rất nhiều. Bằng không tiên sơn tu sĩ. Cũng sẽ không như thế tốn sức duy trì trật tự. Nói đến cùng. Sau khi thực lực cường đại. Người liền dễ dàng bành trướng. Nhất là phàm nhân tiếp xúc tu luyện về sau. Liền cảm thấy mình không gì không làm được. Có thể tùy ý khống chế cá nhân sinh tử. Tuyệt tình phái. Danh khí nghe liền không thế nào nghiêm chỉnh. Có một số việc. Chỉ cần làm bí ẩn. Để cho người ta không phát hiện được là tu sĩ đồng thủ. Tự nhiên là không có cái vấn đề lớn gì. Hắn thở dài. Vỗ vỗ Mã Kiều bả vai nói. Đi xử lý á. Không cần làm lớn lên. Lúc này vấn đề này ta giúp ngươi giải quyết a tu chân thế giới lão hổ 63 chương 654 cảm giác này không sai. Mã Kiều xứng sờ. Hỏi vội. Giải quyết như thế nào? Lâm hổ tại bạch hổ thành thế lực xem như khổng lồ. Cái kia cửa hàng phía sau hợp tác người không ít. Rất nhiều chuyện đều có thể xử lý. Thậm chí còn có quái vật khổng lồ tồn tại. Liền nàng loại tình huống này đều có thể giúp che lấp, từ đó có hạ giới cơ hội. Nhưng nơi này là tiểu thiên địa, là tần quốc. Lâm hổ bất quá vừa tới, tự nhiên không có khả năng thành lập thế lực gì mới đúng. Lâm hổ khẽ cười nói. Không nên xem thường chủ nhân nhà ngươi. Cái rắm lớn một chút sự tình. Có gì đặc biệt hơn người. Ngươi ở chỗ này chờ. Ta hiện tại liền ra ngoài xử lý sạch. Lâm hổ đánh ngã vây công tu sĩ, thuần túy là gần nhất không chút vứt tu vi giá trị, thuận tay mà làm mà thôi. Hắn không hạ sát thủ, chỉ là cầu điểm tu vi giá trị mà thôi. Tu sĩ bị đánh bại trước tiên liền đưa tin thông chi đám người, rất nhanh liền tụ tập càng nhiều tu sĩ. Là cái phương hướng này sao? Tên kia trúc cơ bát phẩm tu sĩ hỏi. An hiểu theo dõi tu sĩ nói ra. Đối phương không có tận lực che giấu hành tung. Lưu lại không ít dấu vết. Là cái phương hướng này không sai. Cái kia trúc cơ bát phẩm tu sĩ sắc mặt lạnh lùng. Không tận lực ẩn tàng trong lòng. Là cảm thấy mình đám người không làm gì được hắn sao? Bất quá liền vừa rồi giao thủ tình huống. Mình vừa đối mặt. Liền bị đối phương đánh bại. Tu sĩ khác. Càng là không có chút nào năng lực chống cự. Thực lực đối phương bất quá trúc cơ cửu phẩm. Nhưng cũng không phải bình thường cửu phẩm có thể dung chuyển. Mình một phương này mặc dù có hơn 30 tên tu sĩ, nhưng nhân số hơn phân nửa đã không có cách nào dung chuyển đối phương. Một lần này chỉ có thể thông qua câu thông tới xử lý chuyện này. Tiếp tục nháo xuống dưới. Cũng chỉ có thể thỉnh cầu ẩn thần cảnh cao thủ xuất mã. Tin tưởng đối phương cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình phát triển trở thành cái dạng này. Đám người một đường tìm đến. Lâm hổ xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nhất thời hủy bỏ trận pháp. Đi ra khỏi sơn động. Thuận tiện nhấp nhấp quần của mình. Một bộ vừa mới sảng khoái xong dáng vẻ. Trước mặt cách đó không xa chính là đám kia tu sĩ. Mắt thấy bộ dáng này đám người giống như minh bạch chút gì. Biết rõ lâm hổ thực lực cường đại. Tên kia trúc cơ bát phẩm tu sĩ. Kiên trì nói ra. Đạo hữu. Người này xúc vi phạm quy củ. Nhưng vấn đề này có thể thông cảm được. Cũng không phải là không có khoan nhượng. Còn xin dàn xếp một phen. Lâm hổ tiêu sái cười một tiếng. Lặp đi lặp lại căn bản không biết mình động tác lúc trước. Có bao nhiêu hèn mọn. Một bộ cao nhân diễn xuất. Cười nhẹ lấy ra chu tử họa lệnh bài hỏi. Có người biết nhìn hàng sao? Tùy theo. Một cỗ linh lực dung nhập lệnh bài bên trong. Nhất thời dẫn phát một tiếng kỳ dị chim hót. Lệnh bài tách ra hào quang sáng chói. Một đạo dị thú hư ảnh dần dần hiện lên. Đám người không kiềm hãm được lui lại mấy bước, cảm nhận được lệnh bài bên trong ẩm chứa một cỗ lực lượng cường đại. Tên kia phụ trách cuối cùng lâm hổ lưu lại trong lòng đầu mối tu sĩ. Sắc mặt nhất thời đại biến. Cuống quýt quỳ lại nói. Tiểu nhân Vương Toàn. Tham kiến thượng sứ tu sĩ khác ôn dưỡng. Sắc mặt cũng là biến. Cuống quýt quỳ lại lên. Lâm hổ xứng sờ. Cái đồ chơi này lão chu cũng không giải thích qua dùng như thế nào. Lâm hổ chỉ dựa vào lâm trận phát huy. Thấy mọi người phản ứng lớn như vậy. Mình cũng có chút mộng bức. Bất quá cái này không trở ngại hắn trang bức. Lâm hổ cười nhạt một tiếng nói. Cô nàng kia cảm giác không sai. Bản tôn la thích. Dự định mang về nhiều hưởng dụng mấy lần. Cái kia trúc cơ bát phẩm dẫn đầu tu sĩ lộ ra một phen giấy rua thần sắc. Lâm hổ tiếp tục nói. Chuyện đã xảy ra. Ta đại khái giải. Vấn đề này cũng coi là có ẩn tình khác. Nàng nhắc nhở đối phương chiếu cấu người nhà. Không có nghĩ rằng đối phương căn bản không thủ hẹn. Đối với người nhà không quan tâm. Một cách điên phủ nhân. Một cách bán thân bất toại lão đầu. Thời gian trôi qua cũng không tiện. Tức giận phía dưới. Mới làm ra loại chuyện này. Cái kia Mã Viên ngoại vợ chồng, nói không giữ lời, tự nhiên tính. Không được người tốt lành gì. Xem kỹ bọn họ quá khứ. Nói không chừng còn có thể kéo ra một chút những chuyện khác đến. Trừ bỏ ra thủ đoạn quá kích. Cũng xem như là dân trừ hại không phải sao, các tu sĩ cũng rất phiền muộn. Ngươi đại lão, ngươi ngưu bức, đương nhiên là ngươi nói tính. Bản thân Mã Kiều sự tình liền tội không đáng chết. Chỉ bất quá loại chuyện này không xử lý. Người người họp đến. Quy củ liền loạn. Bây giờ có Lâm Hổ như vậy thân phận người ra mặt điều giải. Bọn họ tự nhiên cũng không phải kẻ lỗ mãng. Không hiểu được cứu vãn. Cái kia trúc cơ bát phẩm tu sĩ gật đầu nói. Nếu thượng sứ nói như thế. Vậy bọn ta lần này trở về lính mệnh a, dù sao cũng là ngươi nói. Bất kể hắn là cái gì tình huống. Nếu thật là tra ra vấn đề đến thì cũng thôi đi. Nếu như không tra được. Cũng có thể giao cho ngươi. Chúng ta không phải không làm việc. Mà là chơi không lại. A Lâm Hổ biết rõ tâm tư của đối phương. Trực tiếp phất phất tay. Để bọn hắn đi xử lý chuyện này. Lão Chu đủ ý tứ, thân phận này thú vị. Thượng sứ. Hơn phân nửa là phía trên đến sứ giả. Quyền lợi đương nhiên không thể coi thường. Có thể lý giải thành khâm sai đại thần một loại tồn tại. Bình thường tu sĩ đương nhiên không dám phản bác. Thấy mọi người rời đi, Lâm Hổ lúc này mới quay người dự định về sơn động. Tầm mắt bên trong. Lập tức liền nhìn thấy Mã Kiều cái kia cơ hồ muốn phun lửa hai mắt. Lâm Hổ lựa chọn không nhìn thẳng rơi. Ngươi xách quần làm gì, Mã Kiều hỏi. Lâm Hổ cười hì hì nói. Ta quần có chút lớn. Nhanh rơi. Xách một lần còn không được, dù sao mình chỉ là làm một động tác mà thôi. Mặt khác toàn bộ nhờ mọi người não bổ. Ăn thua gì tới mình. Mã Kiều tức giận không thôi. Lâm Hổ ra hỏa này. Căn bản cũng không phải là đồ gì tốt. Hơn nữa một chút cũng không có cao thủ tự giác. Căn bản cũng không có cần thể diện cái khái niệm này. Tạ ơn nàng mặt đen lên. Nhưng vừa nghĩ tới Lâm Hổ vẫn là giúp tự mình giải quyết vấn đề. Chỉ có thể mở miệng nói ra. Lâm Hổ quen thuộc đập lão Tần đầu, theo thói quen cũng vuốt vuốt Mã Kiều đầu. Nàng có chút phản kháng, kém xa lão Tần như vậy chơi vui. Cái tổ chức kia sự tình, ngươi không nói cho bọn hắn sao? Mã Kiều có chút hiếu kỳ. Vấn đề này lẽ ra hẳn là nói cho đối phương biết sẽ khá hơn một chút a. Lâm Hổ khẽ cười nói. Nói cho ai, đối phương nếu khoe khoang khoác lác. Có thể tùy tiện giải quyết ngươi vấn đề này. Hơn phân nửa là tiên sơn tu sĩ bên trong có người của đối phương. Ai là cái tổ chức kia người? Ai không phải ta làm sao biết? Nhiều lời một chút, liền sẽ chọc ra không ít phiền toái. Lâm Hổ đầu óc nhưng thanh tỉnh đây. Đây không phải là một cái dễ đối phó tổ chức. Diệp Hảo loại người này đều là một cái trong số đó. Mấu chốt là còn có thể yểm hộ Diệp Hảo nhiều năm. Để thế lực khác đều không thể phát hiện. Thực lực có thể thấy được lốm đốm. Tại tiểu thiên địa này, Lâm Hổ cũng không có gì ỷ vào. Một cái gia đình đều ở nơi này. Có thể không gây phiền toái. Tự nhiên là không gây phiền toái. Lâm Hổ nhớ tới lão Tần vấn đề. Do hỏi. Lão Tần khi còn bé nghe nói té xỉu qua. Ở nơi nào té xỉu? Mã Kiều nói ra. Hoàng Lăng phủ cận. Năm đó nàng là lão Tần thiếp thân tỳ nữ. Trên cơ bản lão Tần từ đâu tới. Nàng cũng theo tới chỗ đó đi. Đối với cái này vẫn còn có chút ấn tượng. Về phần những chuyện khác, Mã Kiều tự nhiên không biết. Mã Kiều không phải lão Tần. Lâm Hổ không lo lắng nàng một người ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện. Dặn dò một phen. Liền chạy về khách sạn. Lão Tần mấy người cũng không phát hiện vấn đề. Lâm Hổ mới thở phào nhẹ nhõm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau. Lâm Hổ liền phát hiện người giám thị mình triệt hồi. Hơn phân nửa là tu sĩ kia trở về. Cáo chi thân phận của mình. Đối phương không dám quá tùy ý làm bậy. Tu chân thế giới lão hổ 63 chương 655. Ngươi sợ là còn chưa tỉnh ngủ. A Lâm Hổ không có ở thành nhỏ dừng lại bao lâu. Cũng chính là vì chiếu cố một chút tiểu thanh cùng đông ngốc tây manh. Nếu không lấy hắn thực lực, tự nhiên có thể chạy tới hoàng cung. Cha tìm lão Tần vấn đề. Bất quá lũ tiểu gia hỏa không có cái gì thông thường. Lại là lần đầu tiên đi ra Đại Sơn. Nhìn cái gì cũng tò mò. Lâm Hổ cũng tạm thời cho là đám người nghỉ phép. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Quan sát không ít địa phương. Cũng giảng giải một chút tri thức. Lũ tiểu gia hỏa chưa hẳn có thể nghe hiểu, tuy nhiên ít nhiều cũng có một khái niệm. Lấy đám người thực lực cũng không có tiêu phí thời gian quá dài, bất quá nửa tháng công phu đã đến Tần Quốc hoàng thành. Tần Quốc không tính là bên trong tiểu thiên địa này lớn nhất quốc gia. Tuy nói là nữ đế khống chế, chỉ được phía dưới hoàn cảnh còn tính là không sai. Dân chúng sinh hoạt cũng không tính là quá gian nan. Hoàng thành cũng là tương đối khí phái. Bây giờ tạm thời không có chiến tranh. Các quốc gia còn đang tiến hành mậu dịch. Hoàng thành bên trong, tự nhiên là tiếng người huyên náo. Tụ tập cả nước các nơi, cùng những quốc gia khác thương nhân. Một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Lão Tần thân phận đặc thù. Trong cung không ít người đều biết nàng được dẫn độ tiến nhập tu tiên tông môn. Tùy tiện hiện thân, nhất định sẽ chọc ra không ít phiền phức đến. Chỗ tất cả giản lược, Tần Uyển Nhi trực tiếp đem tín vật giao cho hoàng cung người. Nữ đế nhìn tín vật, tự nhiên minh bạch nàng trở về. Liên hệ tốt về sau, Lâm Hổ mới tìm một chỗ khách sạn dàn xếp lại. Nửa ngày công phu, liền có tin tức truyền trở về. Trong cung đi ra mấy tên nữ quan, mang theo nội thị, nghênh đón Tần Uyển Nhi trở về. Nô tỳ gặp qua cung chủ. Nữ đế gần đây thủ lăng, tạm thời không biết công chúa trở về tin tức. Nhiếp chính vương cố ý điều động các nô tỳ đến đây nghênh đón cung chủ. Dẫn đầu nữ quan cung kính nói. Tần Uyển Nhi lông mày nhỏ nhíu lại nói. Nhiếp chính vương Lâm Hổ nghi ngờ nói. Nữ đế thủ lăng Tần Uyển Nhi nói khẽ. Đây là chúng ta nhà quy củ. Trên cơ bản mỗi 4 năm, mẹ liền sẽ đi qua một lần. Nói chung cần nửa năm thời gian. Trong thời gian này trong triều sự tình đều là bách quan xử lý. Nhưng là cách này nhiếp chính vương. Nữ quan kia vội vàng giải thích nói. Công chúa đi xa không lâu về sau, nữ đế liền đến thủ lăng thời gian. Cho nên mới sẽ thiết lập nhiếp chính vương tạm quản Tần Quốc sự vụ. Tần Uyển Nhi cau mày nói, nhiếp chính vương là ai, là đương triều quốc sư? Nữ quan kia sắc mặt có chút không tốt, nói lời này thời điểm cũng có chút chột dạ. Lâm Hổ đầu óc lập tức hiểu lầm rồi. Nên không phải mặt cái kia à? Tần Uyển Nhi nghi ngờ nói. Thế nhưng là ta trước khi rời đi không nghe nói có quốc sư à? Đây là chuyện sau đó. Nữ quan kia nói ra. Tần Uyển Nhi rời đi cũng bất quá hơn một năm. Vấn đề này chính là Tần Uyển Nhi rời đi một năm sau phát sinh sự tình. Nữ đế cho đối phương an bài quốc sư chức vị, càng là ở thủ lăng ngày gần thời điểm đem đối phương đề bạt làm nhiếp chính vương tạm thời xử lý Tần Quốc sự vụ. Quá trình bên trong nháo chút vấn đề nhỏ, bất quá nữ đế xây dựng ảnh hưởng đã lâu, tăng thêm nhiếp chính vương thủ đoạn bất phàm, quần thần cũng không có quá lớn phản đối. Bây giờ đã thành thói quen. Tần Uyển Nhi chỉ cảm thấy kỳ quái. Nữ đế chế độ, cha nàng nhất định chính là một bài trí. Có thể sinh ra lão Tần như vậy hài tử xinh đẹp, hắn dung mạo tài hoa tự nhiên cũng không tính là quá kém. Hai bên kết hợp mới có thể lấy hắn ưu điểm. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, cha hắn trước kia mới có thể buồn bực sầu não mà chết a. Sự tình đã qua thật lâu, Tần Uyển Nhi đều nhanh không nhớ rõ. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quái. Cũng rất có điểm kẻ tài cao gan cũng lớn dáng vẻ. Lập tức cùng đám người chạy về hoàng cung. Hoàng cung bên trong không mấy người biết rõ công chúa trở về, đây cũng là Tần Uyển Nhi ý tứ. Nhiếp chính vương tự mình bày xuống yến hội, xem như nghênh đón nàng trở về. Cái này nhiếp chính vương thoạt nhìn da trắng mặt non, mười phần nai du tiểu sinh bộ dáng, không khỏi làm Lâm Hổ sinh ra một loại tiểu bạc kiểm cảm giác. Chỉ bất quá hắn thoáng qua liền phát hiện vấn đề, luôn cảm thấy người này có chút kỳ quái, nhưng lại cảm thụ không ra tu luyện khí tức, chỉ là xuất phát từ yêu thú trực giác. vụng trộm tìm một cơ hội, dùng kính lúc nhìn thoáng qua. Tu sĩ hơn nữa còn là thực lực không kém loại kia. Trúc cơ thất phẩm cao thủ. Tại tiểu thiên địa này, cao thủ như vậy, trừ bỏ tiên sơn, xem như phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Trong lòng hắn lập tức cười một tiếng. Thú vị đã nói xong tu sĩ không thể can thiệp thiên hạ đại thế. Mã Kiều làm một ít chuyện. Lên trời xuống đất. Nhất định phải đem nàng bắt trở về. Quy củ tương đối nghiêm minh. Nhưng to lớn một cách tần quốc. Bị tu sĩ khống chế. Thế mà lại không có người phát hiện cái này khiến hắn lơ đãng nhớ tới cái tổ chức kia. Sẽ không phải cái kia thiên ý tổ chức tại thẩm thấu các phe thế lực A. Không chỉ là tu sĩ thế lực, phàm nhân thế lực cũng đang thẩm thấu. Tần Uyển Nhi tu vi yếu hơn đối phương. Tăng thêm người này giống như có cái gì che giấu khí tức pháp bảo. Tự nhiên nhìn không thấu đối phương thực lực. Chỉ là đối với nàng mà nói. Người này tương đối lạ lẫm. Cái này Nhiếp Chính Vương vẻ vô hại hiền lành. Càng là góp nóng hổi nói. Ngươi chính là Uyển Nhi A. Nữ đế thường đề cập với ta về ngươi. Đáng tiếc nàng gần đây thủ lăng. Còn cần một chút thời gian mới có thể đi ra ngoài. Chỉ có thể ủy khuất ngươi tạm thời chờ đợi một trận. Đến. Không nên khách khí. Lặn lội đường xa mệt muốn chết rồi a. Ăn một chút gì. Trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nói đến ăn đồ ăn trong mắt đối phương lướt qua vẻ kinh ngạc. Tần Uyển Nhi thực lực thật mạnh. Người này thiên phú cư nhiên như thế khủng bố. Bất quá rời đi hơn một năm. Liền có thể tu luyện tới trúc cơ lục phẩm cảnh giới. Quả thực có chút không thể tưởng tượng. Cái này khiến hắn không thể không thay đổi kế hoạch lúc đầu đổi dùng nhu hòa một chút thủ đoạn. Lâm Hổ thực lực rất mơ hồ. Trên cơ bản nhìn không thấu. Liền bị hắn cho không để mắt đến. Hơn phân nửa cũng là người bình thường. Về phần đông ngốc tây manh. Ngự thú tông có yêu thú rất bình thường. Bất quá chỉ có tụ linh cửu phẩm thực lực. Không đáng để lo. Lâm Hổ trên người còn cất giấu một cái thối thể cảnh yêu thú. Cũng là hắn kiêng kỵ tồn tại. Nhìn qua trong mâm mỹ thực Tần Uyển Nhi. Trong lòng lập tức nổi lên một cỗ cảm giác xấu. Nàng nhíu mày nói. Mẹ ta đâu nàng tại thủ lăng. Tần Uyển Nhi vỗ bàn một cái nói. Ngươi nói bậy. Ngươi đến cùng là ai có độc. Tiểu Thanh cũng nhẹ nhàng nhắc nhở Lâm Hổ. Nàng thiên sinh thể nội ngâm độc. Đối với độc vật vô cùng mẫn cảm. Đối với người khác nhìn đến cái này là cả bàn mỹ thực. Nhưng dưới cái nhìn của nàng. Này rõ ràng chính là cả bàn kịch độc. Bị Tiểu Thanh hô ra. Cái kia Nhiếp Chính Vương cũng không ở ngụy trang. Hắn nhất thời cười lắc đầu nói. Đáng tiếc. Các ngươi nếu là ngoan ngoãn ăn hết. Ngược lại là tiết kiệm xuống ta một phen công phu. Bất quá ngươi tới thời cơ cũng rất tốt. Bắt lấy ngươi. Sẽ không sợ tiện nhân kia không đi vào khuôn phép hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Một đội binh sĩ chạy tới. Đây là tinh nhuệ. Chỉ có mười mấy người. Nhưng mỗi cách đều là tu sĩ. Người đầu lính thực lực hẳn là lục phẩm. Những người khác cũng là trúc cơ nhất nhị phẩm cao thủ. Không chút khách khí nói. Dạng này một cỗ lực lượng tùy tiện đều có thể phá vỡ phàm nhân hoàng triều. Theo tới. Mặt đất chấn động. Lâm Hổ tùy ý nhìn thoáng qua mặt đất. Khẽ cười nói. Trận pháp không sai. Có chút nhãn lực. Ngày hôm nay các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Nhiếp Chính Vương vẻ mặt nắm chắc phần thắng bộ dáng. Lâm Hổ cười nhạo nói. Đào tẩu ngươi sợ là còn chưa tỉnh ngủ a tu chân thế giới lão hổ 63 chương 656 không cần được lễ lớn như vậy á. Lâm Hổ một mực lo lắng ra hỏa này cùng thiên ý tổ chức có quan hệ. Nếu không rất không có khả năng có thể vòng qua tu chân giới nhãn tuyến. Trường khống lấy tần quốc. Chỉ là nhìn thông minh này cũng không giống là người lợi hại như vậy. Bất quá cái này cũng tương đối bình thường. Đối với tu sĩ mà nói. Phàm nhân liền như là con kiến. Thậm chí so với con kiến còn muốn yếu ớt. Có vô số loại phương pháp có thể đùa bỡn đối phương. Đối phó mấy con kiến. Chẳng lẽ còn cần cái gì mưu kế sức mạnh to lớn đến trình độ nhất định. Căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy. Những cái này trúc cơ cảnh tu sĩ cộng lại, liền Lâm Hổ đoán chừng, trừ phi là ẩn thần cảnh cao thủ xuất thủ, nếu không đủ để tại phiến thiên địa này bên trong tiêu dao tự tại. Đối phương nói chuyện đến ngược lại là rất có trật tự, nhìn ra được thủ đoạn cũng tương đối ôn hòa, chí ít không để Tần Quốc có cái gì náo động. Nhiều lắm để cho người ta cho là hắn là nữ đế coi trọng người, đặc biệt sủng, mới có thể tạm thời thay mặt quản lý Tần Quốc. Đến thời điểm không phát hiện Tần Quốc có vấn đề gì, hơn phân nửa là không muốn tạo thành quá lớn chấn động, dẫn tới người khác chú mục. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính, duy chỉ có không tính được tới Lâm Hổ thực lực. Hắn đội hình này, kỳ thật liền xem như đối phó Tần Uyển Nhi, đều chưa chắc có thể 10 phần chắc 9. Huống chi còn có một cách Lâm Hổ ở chỗ này. Nghe Lâm Hổ chào phúng, Nhiếp Chính Vương cười lạnh nói, rất nhanh, ngươi liền không cười được. Thân thể của hắn khẽ động, mặt khác mấy tên tu sĩ cũng vây công tới, hiển nhiên là không muốn cùng Tần Uyển Nhi quá nhiều thời gian, càng muốn hơn nhất kích tất sát, trực tiếp cầm xuống Tần Uyển Nhi. Lão Tần tay khẽ vung trên đại đao tay, hướng về một tên xông tới tu sĩ bổ tới. Dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú tiểu tuyển thủ, Lâm Trận năng lực chiến đấu so với bình thường người chắc chắn mạnh hơn. Vẹn vẹn cố khí thế này, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Xông tới mấy tên trúc cơ cảnh cao thủ trong lòng cực kỳ chấn động. Bọn họ đều là tu luyện mười mấy 20 năm cao thủ đời trước, tuy nói thực lực không ra thế nào, cũng liền tại trúc cơ cảnh mù trộn lẫn, thế nhưng cảm thấy Tần Uyển Nhi rời đi bất quá hơn 1 năm thời gian, thực lực cường đại hơn phân nửa là bị đan dược trồng lên đi, chiến đấu chưa chắc có mạnh cỡ nào, chỉ là người trong nghề vừa ra tay cũng đủ để rung động đám người. Cái kia Nhiếp Chính Vương cũng phát hiện Tần Uyển Nhi xuất thủ quả cảm, rất có vài phần nữ nhân kia phong phạm. Trong lòng giật mình đồng thời, lại nổi lên một tia ý mừng. Tần gia quả nhiên có cường đại truyền thừa tu luyện, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, lại còn chỉ vung chúng nhân nói, hợp lực cầm xuống nàng, đám người cùng nhau vây quanh. Nhiếp Chính Vương thực lực còn mạnh hơn qua Tần Uyển Nhi, bình thường tu sĩ đối mặt loại này vây công, căn bản không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Ngao ngao ngao, đông ngốc tây manh kéo lấy mình lão ô uy, dựa vào trong góc dùng sức chu lên. Các nàng không hiểu nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, liền phát hiện lão Tần bị người khi dễ. Đáng tiếc yêu thú bản năng nói cho các nàng biết, đối phương rất lợi hại, mình đánh không lại. Nội tâm có chút khiếp đảm. Lũ tiểu gia hỏa dù sao không lớn, ngươi không thể trông cậy vào một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử, đối mặt cầm đao đại hán, còn có thể giơ đồ chơi đao xông đi lên cứu vớt thế giới. Đối phương cũng không nhìn thẳng các nàng. Chính vào lúc này, Lâm Hổ tay phải khẽ động, một đạo thanh quang độn đi ra. Điêu trùng tiểu kỹ, Nhiếp Chính Vương cười lạnh một tiếng, cầm trong tay một chuôi đại đao, hướng thẳng đến thanh quang bổ tới. Tuy nói mục tiêu chủ yếu chính là Tần Uyển Nhi, nhưng hắn chỗ nào không biết phòng bị Lâm Hổ trên người cất giấu một con yêu thú, vẫn là thối thể cảnh yêu thú. Âm trường đao nhìn qua thế mà phát ra một cỗ tiếng vang nặng nề. Nhiếp Chính Vương tay phải hổ khẩu rạn nứt, máu tươi bắn ra, kém chút cầm không được đại đao trong tay. Chỉ thấy tiểu thanh hất lên đuôi, cường hãn cái đuôi trực tiếp từ khía cạnh đánh văng ra hắn đại đao. Mặc dù không phải thân thể yêu thú cường đại, nhưng yêu thú chính là yêu thú. Đồng cảnh giới chiến đấu, yêu thú tiền kỳ hoàn toàn có thể nghiền ép tu sĩ, các phương diện điều kiện đều càng thêm cường đại. Không tốt, Nhiếp Chính Vương thất kinh lên. Trong mắt tiểu thanh bộ dáng càng là dữ tợn, độc xà răng nhọn. Thấy vậy trong lòng hắn phát run, một cỗ nọc độc phun ra mà đến. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn tay trái nắm qua một người tu sĩ ngăn tại trước người. Tu sĩ kia lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể dính vào nọc độc bộ phận bị thiêu đốt ra một ít vết thương đến, chung quanh làn da hiện ra màu xanh biếc nhăn sắc đến, càng là hướng về bốn phía khuyết tán lên. Độc rắn uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, cái này khiến Nhiếp Chính Vương có chút đắn đo khó định. chỉ có nhìn thoáng qua một bên Lâm Hổ. Vật này là Lâm Hổ thả ra, hơn phân nửa cùng hắn có quan hệ, cầm xuống Lâm Hổ mới là biện pháp tốt nhất. Hắn lựa chọn phế vật lợi dụng, trực tiếp cầm trong tay tu sĩ hướng về phía trước đẩy, chặn lại Tiểu Thanh thế công, thân thể khẽ quấn, trực tiếp từ bỏ Tần Uyển Nhi, hướng về Lâm Hổ giết tới. Đối với cái này Tần Uyển Nhi nhìn đều chẳng muốn nhìn, đánh ai không tốt đi đánh hổ ra. Tuy nói hắn không dám vận dụng yêu đan cảnh lực lượng, nhưng chính là thối thể cảnh lực lượng, đều có thể đem trúc cơ cảnh tu sĩ tùy ý bóp tròn xoa dẹp, căn bản liền không thể tính toán theo lẽ thường. Nhiếp Chính Vương làm sao biết những cái này, hắn hung ác lao đến. Ngay tại tới gần Lâm Hổ trong nháy mắt, lại đột nhiên cảm giác được thân thể mất cân bằng, có chút đầu nặng chân nhẹ dáng vẻ, hung hăng té xuống đất. Lâm Hổ nhất thời cười nhạo nói, chúng ta cũng không quen, ngươi không cần gặp mặt liền hành lễ lớn như vậy. À, Nhiếp Chính Vương chật vật không chịu nổi, chợt nhìn tựa như là thấy Lâm Hổ đầu dạp xuống đất đồng dạng. Đáng chết, cái này Nhiếp Chính Vương mặc dù cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn nơi nào nghĩ ra là Lâm Hổ mới vừa xuất thủ, đơn giản là tốc độ quá nhanh, hắn không phát hiện được mà thôi. Nhất thời bò lên, muốn lần thứ hai chế phục Lâm Hổ, nhưng theo sát thân thể lại là một xoay chuyển, bị Lâm Hổ lật tung ở mặt đất. Lâm Hổ tùy theo một cước giẫm ở đầu của hắn bên trên. Dù là không dùng lực, Nhiếp Chính Vương đều hét thảm lên, có loại đầu muốn bị đạp vỡ cảm giác. Đại đao càng không để ý, tất cả vung vẩy tới, chém vào tại Lâm Hổ trên người. Bang đương thanh âm càng kích thích. Tiểu thiên địa tài nguyên không dồi dào, trúc cơ cảnh có thể có luyện khí cảnh giới bảo đao, cũng đắt là không tệ trang bị. Nhưng loại vật này, làm sao cùng nhân dân tệ người chơi chơi. Lâm Hổ cùng Lão Tần trên người bảo y đều là ngưng kết bạch hổ thành bảo y cửa hàng tinh hoa chế tạo thành, kiểu dáng mới lạ, năng lực phòng ngự cũng không kém, chí ít không phải trúc cơ cảnh vũ khí pháp bảo, căn bản liền không phá được phòng. Còn nữa, Lâm Hổ yêu đan cảnh giới thân thể có thể bị bình thường vũ khí làm bị thương mới gặp duyệt. Nhiếp Chính Vương một bộ thấy duyệt bộ dáng, bên tai càng là truyền đến mấy tiếng kêu thảm. Tiểu Thanh xông vào chiến cuộc, Lão Tần đại sát tứ phương, hắn mang tới các tu sĩ rất nhanh liền bị lật tung ở mặt đất. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Nhiếp Chính Vương bối rối hết sức, quá mạnh. Vô luận là Lâm Hổ vẫn là Lão Tần, cảm giác đều không phải là hắn có thể chọc nổi tồn tại. Lâm Hổ buông ra chân, dùng mũi chân bốc lên Nhiếp Chính Vương cái cằm nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi là thiên ý người? Thiên ý? Nhiếp Chính Vương hai mắt mê mang, hoàn toàn chưa nghe nói qua thiên ý cái gì. Lâm Hổ nhướng mày, thoạt nhìn giống như không biết. Đối phương có thể khống chế Tần Quốc, Lâm Hổ còn tưởng rằng có thiên ý ở phía sau ủng hộ. Có lẽ như vậy thực lực cường đại tổ chức, nhân thủ đã sớm thâm nhập vào Tiên Sơn bên trong, che giấu phương diện này tin tức, vấn đề cũng không lớn. Tu chân thế giới Lão Hổ 63 chương 657. Nghe được cái gì thanh âm không, nhưng gia hỏa này không biết, vấn đề liền có chút kỳ quái. Lẽ ra Mã Kiều tên kia làm một ít chuyện đi ra, thì có thiên ý người muốn thu nhận nàng. Mấy tên này càng trâu bò, trực tiếp cướp Tần Quốc chính quyền, thế mà không người để ý. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì điểm mù không được? Không có thiên ý hỗ trợ, bọn họ là như thế nào giấu riêng được Vô Khổng Bất Nhập? Chỗ nào cũng có tu sĩ thế lực. Lâm Hổ giật giật mũi chân, cái kia Nhiếp Chính Vương giờ phút này chỗ nào không minh bạch Lâm Hổ thực lực cường đại. Những người khác cũng đều bị Tần Uyển Nhi đánh ngã, mạng nhỏ hoàn toàn nắm vào trên tay người khác. Các ngươi đến cùng là ai? Nhiếp Chính Vương nuốt nước miếng một cái nói, tiểu nhân Bạch Binh là Tuyệt Tình phái người. Tuyệt Tình phái? Lâm Hổ lông mày nhíu lại, đây không phải là Mã Kiều muốn tìm môn phái? Nghe nói là thượng giới tổng đà bị người tiêu diệt, người phía dưới cũng toàn bộ chạy trốn, bất quá có một bộ phận cá lọt lưới. hắn ngược lại không có trực tiếp hỏi lên Mã Kiều nàng tỷ sự tình, mà là nhìn lướt qua đám người, trong lòng suy nghĩ một phen, quyết định vấn đề này trước thả sau một chút, miễn cho để lão Tần biết rõ Mã Kiều sự tình. Trước mắt trọng yếu cũng là nữ đế phương diện sự tình, nghe tựa như là rơi vào trong tay đối phương. Tu sĩ không cho phép nhúng tay phàm nhân sự tình, nhất là thế lực ở giữa tranh đấu. Các ngươi trắng trợn đoạt quyền, lại khống chế lại Tần quốc, liền bị sợ bị người phát hiện. Lâm Hổ có chút hiếu kỳ. Bạch Binh thấp thỏm nói, chúc tiểu nhân cũng là không có biện pháp, nhưng Tuyệt Tình phái tông môn trưởng lão đắc tội người, dẫn đến cả môn phái bị người diệt rơi. Chúng ta phía dưới những cái này cũng bị nhằm vào, không trốn liền không có mệnh a. Chỉ là rời đi tông môn, liền hoàn toàn không có tài nguyên tu luyện, cho nên mới ra hạ sách này a. Nếu đều là đang chạy trốn, còn dám đối Tần quốc đồng thủ, các ngươi ở đâu ra lá gan? Bạch Binh nói gấp, không có tông môn ủng hộ, lại không có thực lực, tự nhiên là chỉ có thể bị người khi dễ, cho nên chúng ta chỉ có thể bí quá hóa liều, từ Tần quốc ra tay. Thứ nhất là nghe nói Tần quốc cùng mặt trên có quan hệ, hẳn là có cái gì đồ tốt giấu ở hoàng cung. Thứ hai cũng là muốn mượn dùng nhất quốc chi lực, cung cấp nhóm người mình tu hành. Cũng may chúng ta vận khí tốt, làm được tương đối bí ẩn, mới không có bị tiên sơn người phát hiện. Lâm Hổ cười nhạo không thôi. Làm được ẩn nấp, Mã Kiều cũng rất ẩn nấp a, một dạng bị phát hiện. Tần quốc đột nhiên toát ra cái nhiếp chính vương, thường nhân nghe ít nhiều cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Tiên sơn hơn phân nửa cũng sẽ đến đây điều tra một phen. Thật nếu là như vậy, bọn họ có thể giấu riêng được mới gặp duyệt. Nói là vận khí tốt, đánh chết Lâm Hổ cũng sẽ không tin tưởng. Tần Uyển Nhi thu thập xong đám người, lúc này mới đi tới, mang theo hận ý nói, mẹ ta đâu? Các ngươi có phải hay không đem nàng giam? Nói xong, đại đao quét ngang, đặt ở Bạch Binh chỗ cổ, dọa đến hắn toàn thân run rẩy, liền vội vàng giải thích nói, không, chúng ta không có bắt được nàng. Nàng gặp chúng ta nói Tần quốc lão tổ tông tại Hoàng Lăng lưu lại tốt hơn đồ vật, nhưng nàng mang theo chúng ta đi Hoàng Lăng, lại đột nhiên dẫn động cơ quan, về sau liền chạy tiến vào. Thấy Tần Uyển Nhi có chút không quá tin tưởng, hắn vội vàng giải thích nói, chúng ta muốn bắt lại ngươi, chính là muốn dùng ngươi buộc nàng đi ra. Nói đến đây, hắn không khỏi chột dạ lên. Dù sao hắn là muốn tóm lấy Tần Uyển Nhi, kết quả ngược lại bị người cho bắt được. Liên quan đến Hoàng Lăng vấn đề, Lâm Hổ vẫn là rất để ý. Mã Kiều nói lão Tần phát bệnh thời điểm liền là ở Hoàng Lăng phủ cận, nói không chừng tầm đó có cái gì tất nhiên liên hệ. Bất quá Tần mụ thật đúng là lợi hại, Lâm Hổ lập tức có loại cảm giác sở khóc sở cười. Thực mẹ nó cực kỳ mất thể diện. Bất quá những người này muốn bảo bối là một chuyện, cũng là muốn Tần quốc tài nguyên. Dù sao ngân lượng cùng linh thạch hối đoái tỷ lệ quá lớn, tầm thường nhân gia khẳng định không chịu đựng nổi. Cũng chỉ có nhất quốc chi lực mới có thể nuôi lên bọn họ. Đi Hoàng Lăng, Lâm Hổ quyết định thật nhanh. Thời gian dài như vậy, cũng không biết nữ đế có hay không xảy ra chuyện. Bất quá cho dù là lợi dụng cơ quan, có thể từ tu sĩ trong tay đào thoát, cũng hiển lộ rõ ràng đối phương bất phàm, vấn đề cũng không lớn. Bất quá ở trước đó, Lâm Hổ cười híp mắt nhìn xem cái này nhiếp chính vương. Rất nhanh tin tức liền truyền ra ngoài, nhiếp chính vương phát bệnh, muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Đám đại thần liên thủ xử lý một chút việc nhỏ vụ, lớn một chút vấn đề, đến lúc đó sẽ từ hắn tự mình đến xử lý. Làm như vậy cũng là miễn cho để bên ngoài loạn lên. Nữ đế mất đi, tốt xấu có nhiếp chính vương đè ép. Nhiếp chính vương mất đi, cũng không thể để lão Tần đi đè ép a. Làm tốt tất cả về sau, mọi người mới chạy tới Hoàng Lăng. Lâm Hổ chỉ dẫn theo cái này Bạch Binh một người. Những người khác bị Lâm Hổ đánh xuống cấm chế, lại bị Tiểu Thanh phun một cái nọc độc, tìm một chỗ khuất. Lâm Hổ bố trí ẩn núp trận pháp, đem bọn hắn ném ở bên trong. Dù sao cũng không phải là cái gì hàng tốt, trong thời gian ngắn cũng chết không được, vấn đề tự nhiên không lớn. Tần quốc quy củ không phải bình thường quốc độ. Lịch đại nữ đế đều cũng không phải là đơn độc kiến tạo hoàng lăng, mà là cộng đồng chôn ở một chỗ trong hoàng lăng. Bốn phía có trọng binh chấn giữ, bất quá không làm khó được Lâm Hổ đám người. Dễ như trở bàn tay liền lách đi qua, bước vào trong hoàng lăng. Hoàng lăng vô cùng to lớn. Cho dù là lão Tần mình, đều nói không rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu. Nơi này xem như Tần quốc cấm địa. Chỉ có lịch đại nữ đế có thể tiến vào. Lão Tần còn chưa đủ tư cách. Nàng nghĩ nghĩ nói ra. Ta liền khi còn bé phát bệnh trước đó tới qua một lần. Một lần kia là mẹ ta mang ta tới. Bất quá ta chỉ là tại phủ cận chơi đùa. Về sau thân thể không tốt. Mẹ ta liền lại cũng không chịu mang ta đến đây. Sự tình lập tức liền đúng lên rồi. Lâm Hổ đạp một cước bạch binh. Đối phương cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hắn bây giờ hai tay bị trói lại. Thể nội đánh hạ cấm chế thủ đoạn. Tạm thời không cách nào vận dụng chân khí. Chỉ có thể ngoan ngoãn dùng hai tay chỉ phía trước một cái nói bên này. Tu sĩ trí nhớ xuất chúng. Đến qua một lần địa phương. Tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Nếu không lần trước không có nữ đế dẫn đầu. Bọn họ cũng không có khả năng ở nơi này như mê cung trong hoàng lăng đi tới. Một lần này là lặp lại lần trước đường. Vừa đi. Tần Uyển Nhi cũng không quên lớn tiếng gào thét. Mẹ. Mẹ ngươi ở đâu? Uyển Nhi trở về à, thanh âm có thể truyền đến chỗ rất xa. Thậm chí mang theo hồi âm. Đi sâu vào tối thiểu hơn 10 dặm. Bạch Binh mới chỉ về đằng trước nói ra. Lần trước nàng chính là từ nơi này biến mất. Trên vách tường hẳn là có cơ quan tại khởi động đồng thời, bốn phía cơ quan cũng đi theo khởi động. Nói cho cùng vẫn là bọn họ sơ suất quá. Cho rằng một cách bình thường nữ nhân. Không có khả năng rất nhiều tu sĩ trước mặt đùa nghịch ra hoa dạng gì đến. Bất quá rất nhanh liền bị mất mặt. Lâm Hổ ở bên cạnh gõ gõ, đông ngốc tây manh cũng ra dáng tại bốn phía ngửi lên. Lâm Hổ gõ đầu tắc nàng một cách nói. Các ngươi cũng không phải chó muội. Ngửi cái gì ngửi? Lâm Hổ trên núi yêu thú nhiều. Các nàng mặc dù không có khả năng đi theo yêu thú chơi. Bất quá thường xuyên vé vào chỗ cao quan sát. Lại chính là tò mò thời điểm. Cho nên luôn có thể học chút cổ quái kỳ lạ mau bệnh trở về. Tần Uyển Nhi không ngừng hô hào, bất quá vẫn không có đáp lại. Lâm Hổ lông mày bỗng nhiên nhíu một cách nói. Nghe được cái gì thanh âm không có kỳ quái, tiếng ồn ào thanh âm từ chỗ sâu truyền đến, thậm chí còn càng ngày càng gần. Tu chân thế giới lão hổ 63 chương 658 ngươi có thể mình trở về. Lâm Hổ ngưng thần nghe xong. Lập tức cau mày nói. Nằm xuống lão Tần cùng Lâm Hổ phối hợp lâu ngày. Lâm Hổ nói cái gì? Cơ hồ đều biết làm theo. Đông ngốc tây manh cũng là nhu thuận nghe lời. Nghe lời nằm dạp trên mặt đất. Một cỗ kinh khủng khí lưu chợt mà đến. Theo sát phía sau là bóng đen đầy trời. Yêu thú Tần Uyển Nhi nằm sấp trên mặt đất. Mắt thấy một màn này kinh hô lên. Lâm Hổ cũng là giật nảy mình. Vô số con rơi từ thông đạo chỗ sâu bay ra. Hai mắt nhuộm đỏ. Ở nơi này hoàng lăng thông đạo bên trong. Càng kinh khủng. Càng khiến người ta kinh ngạc là những cái này con rơi. Thế mà không phải bình thường động vật. Có được không tầm thường lực lượng. Đơn độc thực lực không mạnh. Khả năng cũng liền mấy con mở linh. Bước vào tổ khí nhất phẩm. Càng nhiều chỉ là bình thường con rơi mà thôi. Nhưng theo vài đầu yêu thú chỉ huy, phô thiên cách địa mà đến, lập tức sinh ra kinh khủng hiệu quả. Không ngừng có thanh âm kỳ quái truyền đến. Đám người thậm chí cảm giác được đầu có chút u ám. Lâm Hổ há mồm gào to một tiếng. Cường đại lực lượng trực tiếp chấn động bốn phía. Đám rơi đang hướng đâm chúng, nhao nhao rơi trên mặt đất. Một chút con rơi đã mất đi chi giác. Còn có một số trên mặt đất giãy giụa lấy. Rầm rạp chẳng chịt số lượng. Người xem tê cả da đầu. Nơi này tại sao có thể có yêu thú? Lâm Hổ nhíu mày. Dọa đến kinh hồn táng đảm bạch binh. Cuống quýt lắc đầu. Bọn họ lần trước đến. Nhưng không thấy cái đồ chơi này. Nếu không lấy tình huống của bọn hắn, hơn phân nửa là không thể nào toàn thân trở lui, hơn phân nửa chịu lấy bị thương. Theo bầy yêu thú này vọt tới về sau, mặt đất càng là nhỏ nhẹ rung rung. Lâm Hổ quay người nhìn qua tiến vào phương hướng. Hoàng lăng bên trong, con đường rắc rối phức tạp, giống như mê cung. Nếu không có người dẫn đường, cũng không có khả năng tùy tiện xâm nhập loại địa phương này. Quá trình bên trong cũng không có tha quá xa đường. Đến mức rất nhiều nơi bởi vì quá mức sâu xa đều không có thăm dò qua. Những địa phương kia khả năng còn cất giấu những yêu thú khác, phát giác được tình huống bên này bắt đầu chạy tới. Cái này, nơi này tại sao có thể có yêu thú? Tần Uyển Nhi trăm mối vẫn không có cách giải. Tiểu thiên địa linh khí cũng không dư giả, cho nên Bạch Binh bọn người mới cần tài nguyên. Đơn thuần dựa vào thiên địa linh khí, trên cơ bản không có cách nào tăng lên thực lực của mình. Tiên sơn linh khí dư giả một chút, bất quá so với Bạch Hổ Thành còn thì kém rất nhiều. Loại hoàn cảnh này yêu thú muốn khải linh thành công, khó như lên trời. Huống chi bước vào Hoàng Lăng, Lâm Hổ cũng không có cảm giác được chỗ kỳ quái gì, linh khí cũng cùng ngoại giới một dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác nơi này xuất hiện yêu thú, Lâm Hổ chân mày cau lại. Tần gia quy củ, mỗi 4 năm cần nữ đế thủ lăng. Lão Tần khi còn bé tới qua nơi này, nhưng lại bởi vậy thân thể xảy ra vấn đề. Nàng ở trong này thấy qua rất nhiều yêu thú, hơn phân nửa là ở chỗ này tiếp nhận hô hấp pháp truyền thừa. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cũng đã nói, yêu thú an hiểu rèn luyện thân thể, cái này thuộc về thiên phú. Nhưng là có người bắt chước yêu thú rèn luyện thân thể năng lực thiên phú, nghiên cứu ra đối ứng tu luyện công pháp, cũng chính là hô hấp pháp. Cái này thuộc về yêu đạo công pháp, là nhân tộc đi yêu tộc tu luyện thủ đoạn, hơn nữa còn là phân chia tại tầm thường tu luyện thủ pháp bên ngoài. Hai người cũng không xung đột, có thể tăng lên trên mọi phương diện mình. Bất quá bởi vì yêu thú đó là thân thể năng lực tiên thiên liền mạnh, nhân tộc tuy nói có thể hậu thiên tu luyện, nhưng năng lực hạn mức cao nhất bày ở chỗ này, cần những biện pháp khác phụ tá. Hơn nữa dục tốc bất đạt, nếu là truy cầu quá mức, ngược lại sẽ ảnh hưởng thân thể. Lão Tần bây giờ vấn đề phiền toái hơn. Nàng nắm giữ mấy loại tu luyện công pháp, nếu không phải là cơ duyên xảo hợp phía dưới, thể nội lực lượng ở vào một cái trạng thái thăng bằng, lại bởi vì cảnh giới không cao, tạm thời mới không xảy ra vấn đề lớn. Nhưng theo tu luyện càng cao, thực lực của nàng càng mạnh, cũng sẽ thời gian dần trôi qua vượt qua bản thân có khả năng thừa nhận phạm vi. Mấy loại hô hấp pháp, nếu là không có đối ứng tu luyện biện pháp giải quyết, nhất định sẽ để thân thể sụp đổ. Mà Hoàng Lăng vấn đề cũng hiện lộ rõ ràng nơi này có chỗ khác biệt. Lâm Hổ quyết định thật nhanh nói, đi vào bên trong, đây là Tần Quốc lịch đại tổ tông Hoàng Lăng. Nữ đế nếu có thể đi vào, liền chứng minh nhất định không phải hoàn toàn tử địa. Tăng thêm nữ đế bị Bạch Binh đám người bước đi vào, cũng không biết là sống hay chết. Nếu như có thể tìm tới đối phương, có lẽ liền có thể giải quyết vấn đề này. Đám người cuống quýt hướng về bên trong đi đến. Một chút còn đang giãy giụa yêu thú cũng là vô cùng dọa người. Có Bạch Cốt Bạch Binh không thể làm gì đi ở phía trước, nhất thời phát hiện vấn đề. Hoàng Lăng đảo hai bên đường lại có tán loạn Bạch Cốt. Bạch Cốt thoạt nhìn không hoàn chỉnh, hơn phân nửa là bởi vì vừa rồi bầy yêu thú kia hạ thủ. Bất quá thời gian thoạt nhìn rất dài, Hoàng Lăng khẳng định có đồ tốt. Cái này là của mọi người nhận thức, tự nhiên sẽ có một ít không sợ chết tới tìm cơ hội. Có lẽ liền tu sĩ đều sẽ chạy đến xem một chút. Bất quá cái này Hoàng Lăng so Lâm Hổ tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Không có chút nào linh khí địa phương, lại có thể dựng dục ra yêu thú đến, cũng không biết là làm sao làm được. Đi xuống không phát hiện nguy hiểm gì, nhưng Lâm Hổ rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Chúng ta giống như tại nguyên chỗ đảo quanh. Mặt đất chấn động thanh âm tiểu, khoảng cách tự nhiên xa một chút, hẳn là đối phương cũng tìm không đến bên này. Tần Uyển Nhi nhìn chung quanh, nghi ngờ nói, bình thường mê cung hẳn là không làm khó được chúng ta à? Ta cảm thấy hẳn không sai. Tu sĩ ký ức năng lực tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Tần Uyển Nhi nhớ tin tưởng, mình mỗi một lần đi lộ tuyến đều có chỗ bất đồng. Lâm Hổ lắc đầu nói, bình thường mê cung có lẽ không biết, nhưng nơi này không giống nhau. Đã có yêu thú tồn tại, vì sao lại không có trận pháp đây? Khởi động trận pháp cần linh khí. Tần Uyển Nhi nhíu mày. Lâm Hổ cười nói, đó là phòng ngự trận pháp. Nếu như chỉ là đơn thuần mê hoặc người trận pháp, tin tưởng sẽ không như vậy phiền phức. Lại nói đã có yêu thú tồn tại, chưa hẳn liền không có linh khí. Chỉ là chúng ta nơi này không cảm giác được mà thôi. Một lần này lưu thêm một lần bốn phía tình huống. Đi một hồi, Lâm Hổ phát hiện yêu thú cũng không cường đại. Hắn thậm chí suy đoán, hẳn là một chỗ có linh khí. Những cái này yêu thú chỉ là tụ tập tại xung quanh, hút lấy giải rác linh khí, hơi có chút khai trí, cường hóa năng lực của tự thân. Tất cả vấn đề còn phải đi đến chỗ càng sâu mới được. Bạch Binh cũng phát hiện nơi này có vấn đề, nội tâm thấp thỏm nói, càng là xâm nhập, khả năng lại càng nguy hiểm. Chúng ta có phải hay không trở về bàn bạc kỹ hơn tương đối tốt một chút? Hắn này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Một khi gặp nguy hiểm, không phải là bị ném ra bên ngoài dò đường, chính là bị ném ra ngoài chết thay. Thấy thế nào đều không phải là kết cục tốt. Tự nhiên hy vọng Lâm Hổ rời đi. Lâm Hổ cười nói, ngươi có thể tự mình trở về nha. Bạch Binh lập tức lắc đầu, nói đùa. Hắn trên người bây giờ bị Lâm Hổ đánh xuống cấm chế, không cách nào vận dụng lực lượng. Vạn nhất gặp được đằng sau những yêu thú kia, hắn khả năng liền không có mệnh. Đây thật là trước có sói sau có hổ, đi cũng không được, không đi cũng không được. Hắn không rời đi, tự nhiên là chỉ có thể tiếp tục dò đường. Đi không bao lâu, Bạch Binh liền cảm giác được bả vai bị đau. Theo sát cái này một tiếng hét thảm, thân thể hướng về thiên về một bên đi. Lâm Hổ một bước đi trên đi, hướng về đột nhiên từ chỗ góc cua nhô ra hư ảnh một đấm đập tới. Ầm đến một tiếng vang thật lớn, vật kia đụng vào trên vách tường. Lâm Hổ đi vào xem xét, nhất thời ngây ngần cả người. Đây là cái gì ngoạn ý? Cơ quan nhân Lâm Hổ thực lực cường đại cỡ nào, nhất là nhục thân năng lực. Một đấm đập tới, thứ này hoàn toàn tan ra thành từng mảnh, thoạt nhìn giống như là linh kiện hợp lại mà thành. Có thân thể con người ngoại hình. Tu chân thế giới lão hổ 63 chương 659 không nên để cho bọn họ xuất thủ cũng không thể coi là cỡ nào cao cấp. Nhưng cái đồ chơi này mình có thể di động á? Lâm Hổ ngồi xổm người xuống, tại tán loạn linh kiện bên trong, phát hiện một khối kỳ lạ thạch đầu, to như trẻ con nắm tay, bề ngoài cũng không quy tắc, bất quá cảm giác rất giống là linh thạch. Lâm Hổ nhặt lên nắm trong tay thời điểm, vậy mà cảm giác được tia nước nhỏ tụ hợp vào thân thể, không nói ra được sảng khoái. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, tu vi giá trị liền nhảy lên mấy điểm. Thứ này có thể luyện hóa. Lâm Hổ hai mắt nhất thời phát sáng. Hắn muốn tu vi giá trị mặc dù dễ dàng, nhưng gần nhất cũng là bận rộn, rất ít đi làm phương diện này sự tình. Cơ bản hơn mấy tháng tu vi giá trị không chút chứng qua, thậm chí thật lâu không có chơi qua hệ thống. Tuy nói luyện hóa dược liệu cũng là có thể được tu vi giá trị, bất quá Lâm Hổ còn không có như vậy xa xỉ. Có miễn phí tu vi giá trị không muốn, nào có bỏ tiền mua đạo lý. Nhưng trước mắt này đồ vật hơn phân nửa là xem như cơ quan nhân động lực nguyên, thế mà cũng có thể bị luyện hóa. Điểm ấy liền khá là thần kỳ. Linh thạch quặng thô Tần Uyển Nhi vừa thấy, lập tức kinh hô lên. Lâm Hổ những mày nói. Linh thạch quặng thô Tần Uyển Nhi hưng phấn nói, chính là trực tiếp thu thập xuống linh thạch quặng thô, không có trải qua xử lý, coi như không được linh thạch. Nghe nói thứ này có thể phụ trợ tu luyện. Xử lý về sau linh thạch, kích cỡ giống nhau, bóng loáng hết sức, chỉ là bên trong ẩm chứa linh khí không nhiều, không có cách nào dùng để tu luyện. Chỉ có thể làm cho không người nào có thể làm giả. Không có nghĩ rằng loại này linh thạch lặng thô có thể. Thứ này người bình thường căn bản không thấy được đây. Làm sao nơi này sẽ có còn có vừa rồi động là những người máy này sao? Tần Uyển Nhi cũng có đếm không hết nghi hoặc. Nhà mình Hoàng Lăng bên trong thế mà lại có yêu thú, còn có loại này thần kỳ cơ quan nhân tồn tại. Linh thạch lặng thô người bình thường xác thực không nhìn thấy. Bình thường đều cầm giữ tại một chút đại thế lực trong tay. Tiến hành thu thập cùng mài giũa luyện hóa. Mới có thể xem như linh thạch cấp cho đi ra. Thứ này mặc dù có thể dùng để tu luyện. Bất quá hiệu suất cũng không cao. Luyện hóa tốc độ cũng không nhanh. Tăng thêm cái này căn bản là đốt tiền. Còn không có mấy người có thể xa xỉ đến loại trình độ này. Hơn nữa linh thạch quảng thô công dụng quá rộng rãi. Tại rất nhiều phương diện đều có thể sử dụng, cho dù là xem như những người máy này động lực nguyên. Lâm Hổ nắm chặt khối này linh thạch lặng thô. Đem hắn toàn bộ luyện hóa về sau. Tu vi giá trị liền thế mà tăng lên gần 6.000. Lại đi tìm xem, nhìn xem phụ cận còn có hay không cái đồ chơi này. Lâm Hổ nhất thời hưng phấn lên. Vừa dứt lời. Lâm Hổ liền nghe được động tĩnh. Hắn quả quyết đem trên mặt đất nát lợi hại linh kiện làm vào chữ vật pháp bảo. Lúc này mới hướng về phương xa nhìn lại. Đông đông đông đông có quy luật thanh âm truyền đến. Rất nhanh trước mắt liền xuất hiện một tiểu đội cơ quan nhân. Thoạt nhìn là cùng một kiểu dáng. Tay chân thân thể hoàn toàn do linh kiện tạo thành. Thoạt nhìn giống như là khô lâu đồng dạng. Chỗ khớp nối tương đối tinh tế một chút. Có thể linh hoạt động tác. Lâm Hổ cảm giác lại bị tu chân giới hắc hoa ký tú đầy mặt. Rất nhiều thứ. Thật không phải tu chân giới không có. Thuần túy là mình kiến thức kinh lịch không đủ. Chưa thấy qua mà thôi. Thứ này thoạt nhìn đơn giản. Nhưng cấu tạo tinh vi. Toàn bộ nhờ trong bụng linh thạch lặng thô cung cấp động lực. Sau đó liền có thể động. Đi lại tương đối chỉnh tề thoạt nhìn giống như là cái này trong Hoàng Lăng vệ sĩ đồng dạng. Lâm Hổ phát hiện những người máy này trên người. Động lên đã tính không được đặc biệt linh hoạt. Thậm chí chỗ khớp nối sẽ phát ra tiếng vang kỳ quái đến. Có một ít còn có tổn hại. Linh thạch lặng thô không có khả năng nói có thể một mực không tiêu hao. Dưới tình huống bình thường. Những người máy này nhất định là tại ngủ say. Gặp được có người xâm nhập. Mới có thể tỉnh lại. Thực mẹ nó thần Lâm Hổ hưng phấn không được. Những người máy này hẳn là có thể đảm nhiệm đơn giản thủ vệ công tác. Giải thích còn có biên trình thủ đoạn. Bằng không thì không có khả năng để bọn hắn tự chủ hành động. Cách này khiến Lâm Hổ có loại nghĩ hủy đi bọn họ hảo hảo nghiên cứu suy nghĩ. Hổ ra, làm sao bây giờ? Tần Uyển Nhi khẩn trương nói. Lâm Hổ nói ra, không có việc gì. Thứ này thể nổi nguồn năng lượng không nhiều. Không phát huy ra mạnh bao nhiêu lực lượng đến. Luyện khí cảnh đều đủ để ứng phó rồi. Trực tiếp đồng thủ tiêu diệt A hống hống hống đông ngốc tây manh hai cái tiểu gia hỏa. Cũng là nghe con mới sinh không sợ hổ. Dù sao động lực nguyên chỉ là một khối linh thạch lặng thô. Tự nhiên cảm thụ không ra cụ thể thực lực cảnh giới. Có thể phát huy mạnh bao nhiêu lực lượng. Toàn bộ nhờ linh thạch lặng thô bên trong ẩm chứa linh khí. Cùng xuất lực bao nhiêu đến quyết định. Có phần để các nàng hai cái tiểu gia hỏa sinh ra chiến đấu ý tứ. Lâm Hổ đem Tiểu Thanh móc ra, dặn dò, chiếu cố tốt các nàng. An Tiểu Thanh gật đầu. Theo sát ở một bên áp trận. Thấy Tiểu Thanh ở bên cạnh nhìn xem. Hai cái tiểu gia hỏa càng là thêm lòng tin mấy phần. Đáp. Thử nghiệm tiến công. Tần Uyển Nhi cũng gầm rú một tiếng trực tiếp giết đi qua. Đám này cơ quan cũng không có nhiều người. Cũng liền bảy cái. Trong đó còn có một cái hơi tàn phá. Lão Tần một đấm đập tới. Đi tuốt ở đằng trước cơ quan nhân thân thể lập tức vang lên kèn kẹp. Lui về phía sau mấy bước. Nơi bụng linh thạch lặng thô bắt đầu phóng xuất ra nho nhỏ quang mang đến. Đem linh khí chuyển thành động lực nguyên. Cùng Tần Uyển Nhi chiến đấu. Lâm Hổ vừa rồi hấp thu một cái. Phát hiện chuyển hóa tu vi giá trị không nhiều. 6.000 tu vi giá trị. cũng liền hoàn toàn luyện hóa 6 cây tổ linh cảnh yêu tinh thảo hiệu quả. Hơn phân nửa là không phát huy ra quá mạnh trúc cơ cảnh lực lượng. Hơn nữa thứ này ngộ cường tắc cường, cũng không có cái gọi là trí năng. Trên căn bản là phòng thủ phản kích loại hình. Ngươi ra bao nhiêu lực lượng, hắn liền sẽ hoàn toàn hoàn trả cho ngươi. Tần Uyển Nhi một đấm đập tới, toàn bộ nhờ bản thân khí lực, thế nhưng khá là khủng bố, kém chút đem cơ quan nhân đập tan thành từng mảnh. Giữ vững thân thể cơ quan nhân theo sát chuyển hóa động lực nguyên, lấy luyện khí bát phẩm thực lực phản công trở về. Lâm Hổ nhất thời ngây ngần cả người. Cái này há chẳng phải là nói lão Tần chỉ dựa vào sức mạnh thân thể đều có thể bằng được đồng dạng luyện khí bát phẩm tu sĩ công kích không? Gia hỏa này cơ hồ rất ít vận dụng lực lượng toàn thân, thuần túy lực lượng cơ thể đều là bên trên có chỗ đè nén. Nếu không vận dụng lên còn có thể mạnh hơn. Cái này mẹ nó cũng quá đáng rồi a. Khó trách lúc trước kém chút đem người đập thành thịt nát. Đây nếu là tiếp tục tu luyện cái này hô hấp pháp xuống dưới, Lâm Hổ đều mặc kệ tưởng tượng. Nàng về sau rốt cuộc là phân loại tại tu sĩ bên trong, vẫn là yêu thú bên trong. Ngắn ngủi tiếp xúc, lão Tần liền xử lý một cái. Đông ngốc Tây manh cũng không yếu thế, đã đem một cái cơ quan nhân đụng đổ. Tiểu thân thể linh hoạt nhảy vọt thăm dò, lần lượt tiến công người máy này. Tin tưởng cũng trèo trống không được bao lâu, Lâm Hổ đến gần bị lão Tần giết chết cơ quan nhân, đem linh kiện thu vào, lại nhặt lên cái kia viên linh thạch quảng thô, luyện hóa một phen. Viên này ẩm chứa linh khí tương đối nhiều, tiêu hao qua một lần điều kiện tiên quyết, lại còn có thể luyện hóa ra 8.000 tả hữu tu vi giá trị. Lâm Hổ hưng phấn nói, lão Tần, tiếp xuống động tác nhanh lên, tốt nhất đừng để bọn hắn đồng thủ. Bảo trì linh kiện hoàn chỉnh điều kiện tiên quyết, trực tiếp chia rẽ bọn họ. Lâm Hổ dự định ra ngoài chắp vá một lần, nghĩ phải nghiên cứu một chút cái đồ chơi này rốt cuộc là cái nguyên lý gì. Tự nhiên cần muốn nhiều một chút linh kiện, nói không chừng còn có thể góp một hoàn chỉnh đi ra. Tốt, Tần Uyển Nhi cũng không nhiều lời, trực tiếp đồng thủ. Một bên Bạch Binh Triệt để trợn tròn mắt, hắn cũng là tu sĩ, sao lại nhìn không ra Tần Uyển Nhi có bao nhiêu thực lực. Cái này mẹ nó thực sự là trúc cơ lục phẩm, mình thế mà dự định đối phó loại người này, nhất định chính là chán sống rồi a. Tu chân thế giới lão Hổ 63 chương 660 nhìn xuống. Không muốn rút thưởng Tần Quốc kiến quốc có mấy ngàn năm lịch sử, thậm chí gia tộc tồn tại, còn có thể hướng càng cổ xưa thời đại truy sóc. Cái này hoàng lăng xây dựng ở hơn 1.000 năm trước, những người máy này hơn phân nửa lúc ấy liền đã bị để vào. Ngàn năm trước, những người máy này thực lực khẳng định không chỉ trước mắt dạng này. Lâm Hổ phỏng đoán, cơ quan nhân nơi bụng dung nạp linh thạch quảng thô linh kiện là có chuyển đổi linh khí năng lực, cũng tương tự có thể phong tỏa ngăn cản linh khí tán giật. Nhưng ngàn năm trôi qua, sao lại không có tán giật khả năng? Một khi có ngoại địch xâm nhập, sẽ còn khu động lên đối kháng địch nhân, linh khí hao mòn hết rất nhiều. Cho nên Lâm Hổ mới không có luyện hóa ra quá nhiều linh khí. Nhưng cái này cũng thuyết minh Tần Quốc nội tình xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh được. Thứ này nếu là xuất hiện ở Bạch Hổ Thành, Lâm Hổ chắc chắn sẽ không quá để ý. Coi như tiểu thiên địa thực lực như vậy, lại có loại nội tình này, vậy liền không quá bình thường. Lão Tần động thủ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Muốn hoàn toàn chế phục những người máy này, chỉ có đem hắn chia rẽ, hoặc là khiến cho nguồn năng lượng hao hết. Nhưng Lâm Hổ liền hướng về điểm này nguồn năng lượng, tự nhiên không nỡ lãng phí. Tần Uyển Nhi chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem hắn chia rẽ. Quá trình cũng là bá đạo hết sức. Lâm Hổ đột nhiên ngửi được một chút mùi khai, không khỏi nhíu một cái lông mày, nhìn về phía một bên Bạch Binh. Gia hỏa này sắc mặt tái nhợt, bị lão Tần dọa đến quá sức. Lâm Hổ một đấm đem cơ quan nhân đánh tan, đã tương đối rung động. Nhưng Lâm Hổ thoạt nhìn cách đầu cao, lại là nam tu, thực lực còn mạnh hơn. Nhưng lão Tần không giống nhau a, lão Tần cái này mảnh mai, một đấm cũng có thể làm đến loại chuyện này, liền có chút dọa người. Tăng thêm vì giúp Lâm Hổ lấy tới cơ quan nhân linh kiện, nàng càng là thử nghiệm đem cơ quan nhân tứ chi hủy đi, hoặc là đầu cho viện rơi. Dù sao cũng là cơ quan nhân, nàng tự nhiên có thể buông tay buông chân. Nhìn xem thân thể nhỏ kia thả người nhảy lên, tay nhỏ nhẹ nhàng uốn éo, cơ quan nhân đầu liền bị nàng vặn xuống, đổi thành bất luận kẻ nào đều biết sợ a. Bất quá cái đồ chơi này rất thần kỳ, cho dù là không có đầu, tứ chi đứt gãy, vẫn không có triệt để yên tĩnh xuống, nhất định phải triệt để chia rẽ không thể. Thường nhân không kịp tránh cơ quan nhân, thậm chí là luyện khí cảnh cao thủ xâm nhập, khả năng đều sẽ không toàn mạng tồn tại. Tại Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi thủ hạ, cũng bất quá chỉ là cái đồ chơi mà thôi. Rất nhanh liền đem 7 cái cơ quan nhân cho chia sẻ. Lâm Hổ toàn bộ thu thập lại, ngồi đợi sau khi rời khỏi đây chậm rãi nghiên cứu. Đông ngốc Tây manh còn dâng hiến một cái. Giờ phút này vẻ mặt kiêu ngạo vây quanh Lâm Hổ chuyển vòng vòng. Thịt thịt Lâm Hổ giờ khóc giờ cười. Tình cảm hai ngươi đem cái này xem như đánh ngã thì có tưởng thưởng trò chơi à. Khó trách như vậy dũng cảm, lại dám xông đi lên chiến đấu. Hắn vốn là cưng chiều hai cái tiểu gia hỏa, tự nhiên cũng không khách khí hai khối tiểu linh thịt nhét vào tiểu gia hỏa trong miệng. Nhìn xem các nàng từng ngụm nhai nuốt xuống, Lâm Hổ cũng tương đối thỏa mãn. Nghỉ ngơi một lần tiếp tục đi tới. Một lần này hơi thêm chú ý, liền phát hiện Hoàng Lăng có chút ruộng dị. Thường xuyên không chú ý, sẽ bị giống nhau như đúc hoàn cảnh hướng dẫn, từ đó chệch hướng lúc đầu phương hướng. Cũng may tu sĩ cường đại trí nhớ, còn có cường đại thể lực, mới có thể từng cách đi vòng qua. Trong lúc đó gặp được mấy đội cơ quan nhân, thậm chí mắt thấy một đống cơ quan nhân một lần nữa khởi động bộ dáng, thân thể khẽ động một bữa từ dưới đất đứng lên, dự định đối kháng người xâm nhập. Trước đó cũng không biết ở trong này ngủ say bao lâu, cơ quan nhân số lượng càng ngày càng nhiều, tương đối linh thạch quặng thô ẩm chứa lực lượng cũng càng nhiều hơn một chút. Bởi vì muốn phục hồi như cũ cái đồ chơi này, Lâm Hổ tự nhiên lưu một chút linh thạch quặng thô, không có hoàn toàn luyện hóa thành tu vi giá trị. Nhưng những người máy này, bởi vì càng gần bên trong, xuất động cơ hội thiếu, linh thạch quặng thô lực lượng liền cùng tràn đầy, tăng thêm số lượng cũng nhiều. Cứ như vậy đi một chuyến, Lâm Hổ thậm chí rằng co hơn 20 vạn tu vi giá trị đi ra. Hắn nhìn nhìn tình huống của mình, chủng tộc hổ có thể là mèo cảnh giới, yêu đan nhất phẩm nhục thân, thiết cốt thân thể cao phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật mèo hình thái thối thể cửu phẩm, nguyệt hồ hình thái thối thể cửu phẩm, bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng, miêu miêu huyền đại thành, miêu bộ tinh thông, biến hóa thuật tam thập lục kỳ, kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp, chú bệ ngạn là chân hình, còn lại yêu thú là ngụy hình thao hỏa chi thuật, tụ thủy chi pháp, tu vi 31.766 rút thưởng số lần. Không có tu vi giá trị mang theo, Lâm Hổ tâm lý càng là có lực lượng một chút. Có tu vi giá trị, hắn tùy thời đều có thể tăng lên cảnh giới của mình, tự nhiên cũng không lo lắng gặp được cái gì ngoài ý muốn. Đáng tiếc bây giờ còn không tốt sử dụng. Nếu không yêu đan cảnh tăng lên lực lượng, nhất định sẽ để tiên sơn cao thủ nhận ra được, như thế chắc chắn sẽ bại lộ thực lực của mình. Không ổn. Bất quá cái này không trở ngại Lâm Hổ nhìn xem. Hắn thử nghiệm rút thưởng, muốn xác định mình bây giờ tăng lên cảnh giới cần bao nhiêu tu vi. Luyện cốt cửu phẩm đến yêu đan nhất phẩm thời điểm, Lâm Hổ hao phí dòng giã 150 vạn tu vi giá trị. Bất quá trong đó 100 vạn là dùng để rút thưởng, mà mỗi lần phá cảnh đều tiêu hao gấp 10 lần tu vi giá trị. Cho nên dứt bỏ phá cảnh vấn đề, thực tế tiêu hao là 5 vạn tu vi giá trị. Mà vừa rồi thử nghiệm, Lâm Hổ phát hiện từ yêu đan nhất phẩm đến yêu đan nhị phẩm tiêu hao biến lớn. 63.250 tu vi giá trị. Khoảng cách đã bắt đầu biến lớn. Phía trước cảnh giới, tiểu cảnh giới phía trước khoảng cách bất quá mấy ngàn. Mà bước vào yêu đan cảnh giới về sau, cái này khoảng cách càng lúc càng lớn. Về sau có thể sẽ càng kỳ quái hơn. Bởi vì cái này cảnh giới quá mạnh, nhục thân đan điền một thành đã bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lâm Hổ thông qua hệ thống tăng lên tiêu hao đã coi như là cực nhỏ. Đáng tiếc duy nhất chính là cảnh giới thấp dược liệu đan dược. Đối với cảnh giới cao hiệu quả không lớn. Tỷ như tổ linh cảnh một gốc có thể đạt tới 1.000 tu vi giá trị yêu tinh thảo. Lâm Hổ bây giờ luyện hóa. Sợ là làm luyện thêm hóa ra vài chục điểm thậm chí mấy điểm tu vi giá trị. Bởi vì cảnh giới tăng lên, lực lượng bản thân cũng đang thuế biến. Đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Cũng có thể nói là thể nội linh lực chất lượng cải biến. Yêu đan cảnh một chút linh lực cùng tổ linh cảnh một chút linh lực hoàn toàn không ở một cái cấp độ bên trên. Cho nên tốt nhất là luyện hóa yêu đan cảnh tài nguyên, liền xem như trúc cơ cảnh tài nguyên cũng không có lời lắm. Mà yêu đan cảnh dược liệu cơ bản đều muốn hơn ngàn linh thạch. Thực tế luyện hóa tu vi giá trị cũng bất quá 1.000-2.000 dáng vẻ. Tuy nói Lâm Hổ không kém điểm này tiền, nhưng cũng không thể như vậy lãng phí. Còn nữa thông qua cái này linh thạch lặng thô, hiệu quả ngược lại tốt hơn. Lâm Hổ hít mắt nói, nhìn xuống. Tạm thời không muốn rút thưởng. Bước vào yêu đan nhất phẩm về sau, Lâm Hổ còn không có rút qua thưởng. Không biết tầng thứ này phần thưởng có dạng gì tăng lên. Nhưng hôm nay tình huống này, tu vi giá trị vẫn là bảo lưu lấy tốt nhất. Theo cơ quan nhân cường độ gia tăng cũng dần dần nói rõ một vấn đề. Lâm Hổ đám người càng xâm nhập thêm chỉ có càng sâu. Rất hiếm vết người địa phương, cơ quan nhân mới có thể bảo trì nguyên thủy lực lượng. Rất nhanh, bốn phía liền có thanh âm líu ríu truyền đến. Giống như là dùng móng tay bắt bảng đen bóc ra cái loại cảm giác này, để cho người ta tê cả da đầu. Không nói ra được cảm giác buồn bực. Cẩn thận, Lâm Hổ kinh hô một tiếng. Thâm nhập hơn nữa, thế mà không phải hình thể càng lớn cơ quan thú, mà là nhỏ hơn bộ phận, giống như con chuột đồng dạng. Nhưng chính là loại này cơ quan thú mới càng thêm phiền phức, bởi vì số lượng nhiều lắm. Tu chân thế giới lão hổ 63 chương 661 còn có thể thả tia la. Xe không phải thật con chuột, bất quá là cơ quan chuột mà thôi. Tự nhiên là có thể không nhìn đồng dạng quy tắc. Mặt đất, vách tường, thậm chí đỉnh chóp, đều có vô số cơ quan chuột leo lên mà đến. Tốc độ càng là nhanh đến không được. Một đường đi tới, Bạch Vinh sớm đã bị hành hạ quá sức. Hắn nói đến thực lực tu vi cao, nhưng tiểu thiên địa có quy tắc, giữa các tu sĩ cũng rất ít đồng thủ. Nào có nhiều như vậy lịch duyệt cùng chiến đấu kinh lịch. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi lại khác biệt, thậm chí còn cho Bạch Đại Mộ đánh qua ra tay, tầm mắt tự nhiên không phải bình thường. Tăng thêm Lâm Hổ thế giới đang ở khác biệt, đối với những thứ này năng lực tiếp nhận tự nhiên cường đại không hợp lý. Thường nhân thấy cơ quan nhân sợ là sẽ phải bị dọa đến quá sức. Lâm Hổ suy tính lại là luyện hóa đối phương nguồn năng lượng, hủy đi thân thể của đối phương. Chờ sau khi rời khỏi đây, xem có thể hay không mình cũng tổ một ra tới chơi. Ý nghĩ căn bản liền không ở trên một sợi dây. Kết thúc. Chúng ta sắp xong rồi, kiến nhiều cắn chết voi. Cho dù là trúc cơ cảnh lợi hại hơn nữa, nhưng đối mặt cái này vô biên vô tận cơ quan chuột, cũng sẽ bị triệt để cắn nuốt. Cho nên hắn điên cuồng gào thét lên. Cơ quan chuột còn không có tiếp cận, gia hỏa này liền muốn hỏng mất. Lâm Hổ phiền muộn không được, trực tiếp một đấm đập tới, đem gia hỏa này đập choáng rơi. Mấy ngàn, mấy vạn cho dù là chỉ có luyện khí nhất phẩm thực lực, nhưng thắng ở số lượng này, lại là cơ quan thú. Nếu như toàn bộ vận dụng kiểu tự sát công kích, dù cho là trúc cơ cửu phẩm cao thủ, đều sẽ ở chỗ này khom lưng. Nhưng Lâm Hổ một chút cũng không giả. Hổ ra là ai yêu đan cảnh cao thủ, ai yêu đan cảnh giới đã sinh ra chất biến. Nhiều hơn nữa trúc cơ cảnh, cũng đừng hòng đè chết yêu đan cảnh cao thủ. Song phương cấp độ đã triệt để bất đồng. Đây chính là cao cấp tu sĩ, hoặc có lẽ là cao cấp yêu thú. Lâm Hổ đứng tại chỗ, đem lão Tần đám người bảo hộ ở sau lưng, tùy ý dậm chân một cái, ngắn ngủi ở giữa phóng xuất ra bản thân lực lượng, cường đại yêu đan cảnh lực lượng, cầm giữ có không gì sánh kịp ưu thế, trực tiếp đung đưa hướng bốn phía. Bị tác động đến phạm vi bên trong, cơ quan chuột nhao nhao đình chỉ cơ năng, sau lưng vô số cơ quan chuột đụng vào, ầm ầm, ầm ầm, phô thiên cách địa bóng đen càng là đánh tới. Lâm Hổ trực tiếp một đấm đánh tới, toàn bộ thông đảo hiện lên một cỗ cường đại cổ phong, dày đặc cơ quan chuột lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm theo sát chính là tiếng nổ kịch liệt, thanh âm kéo dài không dứt, cơ hồ lan tràn đến hơn 10 dặm có hơn. Có thể thấy được đám này cơ quan chuột số lượng khủng bố đến mức nào. Lâm Hổ ngăn tại trước người Tần Uyển Nhi bọn người mới sẽ không bị cường đại dòng lũ tác động đến. Ra ngoài ý định, cái này hoàng cung thế mà một chút chấn động đều không có. Có thể thấy bản thân có trận pháp gia cố, sợ là những cái này động tĩnh bên ngoài cũng không có khả năng nghe được. Lâm Hổ thở dài. Đáng tiếc. Linh thạch quảng thô a bảo tạc quá nửa là cơ quan chuột động lực nguyên linh thạch quảng thô. Có thể náo ra nhiều như vậy động tĩnh. Đồng dạng trúc cơ cảnh cao thủ đều muốn xong đời. Liền Lâm Hổ đoán chừng không xuống 10 vạn tu vi giá trị. Tần Uyển Nhi từ Lâm Hổ sau lưng toát ra cái đầu nhỏ, nhìn một chút phía trước thảm trạng, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Có thể thông qua phía trước cơ quan nhân bộ phận, hơn phân nửa đều là trúc cơ cảnh cao thủ. Nhưng trúc cơ cảnh cao thủ đứng trước loại tình huống này, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói đi. Nàng đột nhiên cảm thấy nhà mình thật phức tạp, giống như còn lâu mới có được mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá xem như tiểu thiên địa số lượng không nhiều, có thể thương lượng cửa sau đi đại tiên môn, tự nhiên không thể dùng lẽ thường độ. Tại Lâm Hổ xem ra, cái đồ chơi này còn nằm trong dự liệu. Thần sắc hắn ngược lại là ngưng trọng lên. Đằng sau khả năng phiền toái hơn. Nói không chừng sẽ là uẩn thần cảnh cao thủ đều không thể đối kháng sự tình. Có kinh khủng như vậy bố trí, tiểu thiên địa bên trong cơ hồ không có mấy người có thể thuận lợi xâm nhập. Nếu là đằng sau không có một chút bí mật, đánh chết Lâm Hổ, hắn cũng sẽ không tin. Tiếp tục đi tới đích. Tần Uyển Nhi thuận tay dùng dây thừng đem bạc binh trói lại, đông ngốc tây manh liền muốn đoạt lấy kéo lấy đi. Cho ta chơi. Ta muốn chơi để cho ta chơi. Tần Uyển Nhi nhức đầu không thôi. Nàng thật muốn cho hai cái tiểu gia hỏa giải thích một chút. Đây không phải lão Uy. Không phải để cho các ngươi đến kéo lấy chơi. Nhưng lúc này chỗ nào giải thích thông. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát từ bỏ. Dù sao trúc cơ cảnh tu sĩ tố chất thân thể cũng cao, bị kéo chơi cũng không có việc gì. Tăng thêm gia hỏa này nhiều Tần Quốc chính quyền, đem nàng mẹ ép tới gần địa phương rùa quái này, nàng nhìn cũng khó chịu, liền mặc cho hai cái tiểu gia hỏa kéo lấy chơi đùa đi lên. Tút tút tút biếu hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là hưng phấn, thậm chí cho là mình là tới chơi đùa. Bị Lâm Hổ bảo hộ lấy, căn bản không chú ý tới đây hung hiểm chỗ. Lâm Hổ cũng có loại cảm giác sợ khóc sợ cười. Bất quá nếu mình ở, các nàng lại ngày bình thường cũng không mang theo tu luyện, cũng liền không nhấc lên vấn đề này. Tiếp xuống rất kỳ quái. Liền Lâm Hổ đoán chừng, không sai biệt lắm đi bên trên khoảng cách trăm dặm đều không có gặp được vấn đề gì. Khó đến nói Tần gia nội tình cũng tới đây thì ngưng. Cái kia sóng cơ quan chuột chỉ có thể ứng phó trúc cơ cảnh cao thủ. Một khi uẩn thần cảnh tới, liền hoàn toàn không có biện pháp. Lâm Hổ hổ nghi. Đi tiếp nữa thông đạo càng thêm rộng lớn, trước mắt xuất hiện một mảnh địa phương trống trải. Thoạt nhìn như là trung tâm phạm vi. Phương viên vài dặm vô cùng trống trải. Bất quá Lâm Hổ cũng không dám vọng động. Tại lối vào, đứng sừng sững lấy một người mặc khôi giáp cơ quan nhân. Cái đồ chơi này cùng phía trước cơ quan nhân cơ hồ là ngày đêm khác biệt. Cái đầu lớn gấp 2-3 lần không nói. Thân thể bên ngoài càng là chế tạo một bộ không tầm thường áo giáp. thân thể núp ở bên trong. Tính là bảo vệ thân thể từng cách tạo thành khớp nối. Muốn trực tiếp đánh tan cũng không phải chuyện dễ dàng. Cảm nhận được có người tới gần, cơ quan người thân thể khẽ động. Lâm Hổ lập tức dối ra một cỗ cảm giác xấu. Trong một chớp mắt, người máy kia trống giống con ngươi chỗ. Thế mà lộ ra một tia sáng. Thân thể trong phút chốc đứng lên. Bỗng nhiên một lần, liền từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc đã vọt tới Lâm Hổ trước mặt. Đáng chết, tốc độ quá nhanh. Nếu không phải Lâm Hổ không phải người bình thường, sợ là căn bản bắt không đến động tác dấu vết. Một đường đi tới, Lâm Hổ luyện hóa không ít linh thạch quặng thô, cũng coi là rất có nghiên cứu. Nhìn ra được người máy này trong con mắt chính là linh thạch quặng thô. Dựa theo tỷ lệ đến xem, sợ là có người đầu kích cỡ tương đương. Hơn nữa gia hỏa này toàn thân bọc tại áo giáp bên trong, chưa hẳn không có địa phương khác cung cấp động lực nguyên. Lui ra phía sau ngắn ngủi tiếp xúc, cơ quan nhân bị Lâm Hổ đánh lui. Lâm Hổ hai chân mặc dù không cách mặt đất, thế nhưng phát hiện ra hỏa này thực lực không phải bình thường. Loại này cơ quan nhân bản thân liền không có quá lớn ưu điểm, lại không có linh trí nói chuyện, am hiểu nhất không ai qua được phương diện lực lượng, trực tiếp chuyển hóa linh khí tiến công. Bản thân áo giáp cũng là kim đan cảnh cấp bậc, uy lực tự nhiên không phải tầm thường. Một kích thất bại, cơ quan nhân không ngừng nghỉ chút nào, lần thứ hai đánh tới. Lâm Hổ đưa tay vừa tiếp xúc với bắp thịt cả người tăng vọt, trực tiếp ngăn trở đối phương. Người máy kia hai mắt sáng lên, thế mà trực tiếp nhìn qua Lâm Hổ sau lưng, một cỗ kinh khủng lực lượng tụ tập lại. Ngọa tào, ngươi còn có thể thả tia laser à? Lâm Hổ chỗ nào không biết xảy ra chuyện gì. Gia hỏa này rõ ràng là muốn đối lão Tần bọn họ xuất thủ. Lâm Hổ nhất thời hai chân dùng sức, một cước đạp về phía người máy này đầu.